kênh Cô Trinh trân trọng giới thiệu Kẻ Cắp Sách, phần 3. Tác giả Du Xuân Đông, nhà xuất bản Văn Lang, ấn hành. Người dịch Đoàn Văn Thùy. Người đàn ông biết quá nhiều. Cuộc sống gia đình bé nhỏ mới của tôi bắt đầu trong một căn nhà riêng, cách phòng làm việc 5 phút đi xe. Ngôi nhà tôi mới mua này có cấu trúc và thiết kế theo phong cách phương Tây, gợi người ta nhớ đến những cảnh quay trong bộ phim truyền hình Mỹ, những bà nội trợ kiểu Mỹ. Trong khu này, hầu hết các ngôi nhà đều trông tựa nhau và được dùng làm bối cảnh cho rất nhiều bộ ảnh. Thậm chí, tôi còn nghe nói một số nghệ sĩ cũng sống ở đây. Nhưng do mới chuyển về đây không lâu nên tôi chưa có cơ hội chạm mặt họ trên đường đi. Tối cuối tuần, tôi ngồi trên sofa nhìn chằm chằm ngọn đèn nhấp nháy treo trên cây thông Noel đang đứng im ỉm trong một góc phòng khách. Đúng là một ngày mệt mỏi. Hôm qua, bạn bè đã kéo đến chúc mừng con trai tôi ra đời. Sau đó, mọi người tiệc tùng ăn mừng giải thưởng danh giá vừa đạt được, cũng như vì căn nhà mới này, vì Bo-jun vẫn đang trong thời kỳ ở cử, nên đây chưa phải lúc thích chiêu đãi mọi người, nhưng cô ấy vẫn muốn làm. Khách khứa đều chơi bời đến tận sáng sớm rồi mới ra về, còn tôi và cô ấy chợp mắt được một lúc rồi phải lồm cồm dậy dọn dẹp, rửa bát hết cả buổi sáng. Xong xuôi mọi việc, quá mệt mỏi, Bo-jun gối đầu lên đùi tôi và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngắm nhìn gương mặt bình yên, vuốt ve sợi tóc mai buông xõa, trong lòng tôi đầy ắp lòng biết ơn dành cho vợ mình. Tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy vì đã không nhắc đến tên cô ấy trong bài phát biểu nhận thưởng, còn Bo-jun thì không hề tiếc nuối vì điều đó. Mặc dù cơ thể đang khó chịu, cô ấy vẫn đón tiếp bạn bè của tôi rất chu đáo, nên cảm giác tội lỗi trong tôi giờ đây còn lớn hơn cả lòng biết ơn. Nhà đẹp, vợ đẹp, một đứa con dễ thương nằm trong nôi, cây thông Noel và tôi được vuốt ve những sợi tóc của người vợ thân thương đang say nồng giấc ngủ. Có lẽ bây giờ, nếu ai đó nhìn thấy hình ảnh này của chúng tôi, đều sẽ tự động thốt lên rằng, đúng là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi cái ta nhìn bề ngoài và những gì diễn ra bên trong có thể trái ngược nhau. Với hoàn cảnh của tôi, cả hai hoàn toàn đối nghịch. Kể từ lễ trao giải, trong bữa tiệc hôm qua, khi dọn dẹp, làm việc nhà, và ngay lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, vuốt ve mái tóc của Bo-jun, thật ra, trong lòng tôi đều như có lửa đốt, thấp thỏm, bất an, đến phát điên lên. Trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một suy nghĩ, rốt cuộc, người đó là ai? Cái kẻ đã gửi tờ giấy nhắn đó, tên đó, hoặc cũng có thể là cô gái đó, vẫn chưa có bất kỳ hành động gì kể từ buổi lễ trao giải. Nếu đơn giản là tống tiền, thì rõ ràng giờ hắn đã phải gọi điện vòi tiền. Có vẻ hắn đang không gấp gáp phải có tiền. Hay hắn ta có lòng tốt, chờ bữa tiệc kết thúc chăng? Hoặc cũng có thể hắn ta đang cầm máy quay, đứng ở con hẻm nào đó, bên kia hàng rào, để theo dõi gia đình tôi. Chắc hẳn hắn đang cười hả hê khi nhìn thấy bộ dạng bất an của tôi lúc này. Rõ ràng hắn đang rất khoái chí. Hắn ta phải là một người hiểu tôi rất rõ. Khả năng cao là hắn đang ở gần xung quanh tôi. Chẳng phải đây chính là mô típ cơ bản của thể loại whodunit sao? Tôi nhếch mép, cười nhạt. Bây giờ, thằng bé con. Còn chưa kịp đặt tên, phải nhanh chóng mới được. Nằm trong nôi đang nhìn tôi và cười chúm chím. Chẳng rõ điều gì đã làm cậu nhỏ vui đến vậy. Chẳng cần biết tâm trạng của bố nó ra sao. Dĩ nhiên không thể nào thằng bé nhỏ tí thế kia gửi tờ giấy đó được. Nếu vậy thì người ở sát gần mình hơn nữa là Sang Bo-jun đang gối đầu lên đùi tôi, chìm trong giấc ngủ. Không thể nào người đang ngủ ngáy nhàn nhã này ư? Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là kẻ ấu trĩ đến mức gửi tờ giấy nhắn đó. Nếu muốn làm gì đó, cô ấy đã tát thẳng vào mặt tôi rồi. Vả lại lúc ấy, cô vẫn đang ở cùng con, trong trung tâm chăm sóc bà bầu sau sinh, nên không thể nào làm được. Thật buồn cười là tôi đã tìm được chứng cứ ngoại phạm của Sang Bo Jun thông qua trợ lý y tá của trung tâm chăm sóc sau sinh, rằng vợ tôi đã xem lễ trao giải qua truyền hình trực tiếp. Nào, nếu vậy thì sẽ là ai đây? Kẻ nào đã gửi tờ giấy nhắn đó cho tôi? Là kẻ đang ở quanh tôi, là kẻ hiểu rõ bản chất của tôi hơn cả gia đình tôi, là kẻ hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại của tôi. Đúng rồi, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là hắn, kẻ đã từng lì lợm dò la tin tức của Kim Jong-hwe. Từ sau khi công việc của tôi phất lên, hắn luôn đố kỵ và ghen tị hơn bất kỳ ai. Đúng là kẻ nhàn rỗi và ấu trĩ. Khi gửi cho tôi tờ giấy nhắn đó với vẻ thích thú, và hơn hết, hắn là chuyên gia xây dựng, bố trí tình huống. Đằng sau khoảnh khắc tuyệt vời nhất là hiểm nguy lớn nhất, một cách tuyệt diệu. Đúng, không ai khác ngoài hắn. Tôi viện cớ phải đi gặp một bì đi thân thiết đang quay phim ở trường quay Paisu và nói Sang Bo Jun hãy ngủ trước. Ngay khi vừa ngồi vào ghế lái, tôi mở điện thoại và gọi ngay cho tên đó. Sau vài tiếng đổ chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên. Trời ơi, chúc mừng mày thắng giải thưởng nhé. Vừa đúng lúc, tao đang tính gọi điện cho mày đây. Giọng Jun Nam Hoon nhựa nhựa, nghe như đã say lắm rồi. Đang đâu đấy? Tao đang chơi bốc cờ. Nếu thấy chán, thì đến đây chơi cùng đi. Mày nhiều đạn mà. Không biết từ bao giờ, Jun Nam Hoon bắt đầu ra vào sòng bạc tư nhân, bất hợp pháp như nhà của mình. Tôi nghe nói, trong số những người hay uống rượu cùng, đã có đến 3-4 người cho Jun Nam Hoon vay tiền. Có vẻ, hắn đã bắt đầu bước đi trên con đường xa lầy quen thuộc của những kẻ tìm đường đến địa ngục. Không cần, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Chuyện gì gấp gáp thế? Vậy mày biết quán bar trước văn phòng làm việc của chúng ta hồi đó chứ? Tên Iris đấy, gặp nhau ở đó đi. Tôi mặc kệ cảnh báo, chạy quá tốc độ của thiết bị định vị và cứ đạp chân ga. Khi đến Iris, tôi thấy Jun Nam Hoon đã uống hết một chai rượu tây, trong khi đang cười nói vui vẻ với cô gái ngồi trước mặt. Ở đây này, đến nhanh thật đấy. Jun Nam Hoon múc ngón tay dính miếng đồ nhắm rồi đưa tay lên vẫy vẫy tôi. Bọn anh phải bàn bạc chuyện công việc. Lát nữa, em hãy ghé lại nhé. Em biết rồi, anh ơi. Jun Nam Hoon vỗ mông cô gái khi cô ta vừa đứng dậy, vừa ưỡng ẹo rời khỏi chỗ ngồi, rồi lại lướt qua tôi và liếc nhìn tôi bằng đôi mắt cười và lẫn nét khiêu gợi. Tôi cảm thấy khó chịu khi cảm nhận độ ấm nóng của mông cô gái đó để lại lúc ngồi xuống ghế. Tôi ngồi nhìn Jun Nam Hoon dùng tay bóc miếng thịt lợn chiên sốt rồi nhồm nhàm nhai đầy thô thiển. Kế cấp, tiến triển tốt không? Dạo này mày không gặp ai nên tao cũng không rõ tin tức gì. Một khi đã được quay phim thì chẳng cần phải lo gì hết mà. Sau đó mọi chuyện sẽ đi theo quán tính cả thôi. Giáo sư Bắc, vẫn ổn chứ? Tên chó đó, vào mỗi dịp lễ đã hốc của tao không biết bao nhiêu chai rượu tây, mà lại đuổi thẳng cổ tao cơ chứ. Chắc bận biểu lắm nhỉ? Vừa quay phim vừa giảng dạy mà. Tao nghe nói mày sẽ được nhận toàn bộ số tiền đầu tư từ Neil cho tác phẩm tiếp theo. Wow, ai đó phải vay thế chấp để quay phim nhưng thất bại, còn ai kia chẳng cần diễn mà chỉ bằng vài trang giấy viết linh tinh lại nhận được tiền đầu tư. Mẹ kiếp. Này, cho tao xem quyển sách đi. Tò mò không biết nó hay đến mức nào mà lại được ưu ái như thế. Nói gì xem nào. Thằng này, nếu không thì uống rượu đi. Đừng có nhìn chằm chằm người khác hiếm nhã như thế chứ. Tên này có vẻ hơi say rồi. Chỉ một hơi, tôi uống cạn cốc nước để trước mặt. Thằng này, uống cái kiểu khỉ gió gì vậy? Dù gì cũng uống rồi. Lát thanh toán đi nhé. Jun Nam Hoon lại một lần nữa múc bột chiên dính trên ngón tay với biểu cảm no nê. Tôi cạn lời. Tao hỏi là ngủ chưa? Thằng chết tiệt này! Mày nói linh tinh cái gì đấy? Nghe nói còn mua cả bảo hiểm của cô ta nữa. Tôi thấy không cần thiết phải trả lời. Dung Nam Hun nhìn chầm chầm và nói tiếp. Nếu không phải thì thôi. À, chết tiệt. Nếu thế thì là thằng nào? Dạo này có một tên đang dây dưa với Xiaomi. Dung Nam Hun cười cay đắng. Thực ra, mày nói là ngủ rồi á, thì tao cũng không thể nói gì cả. Bởi vì từ trước khi hai người ly hôn, tao và Xiaomi cũng đã từng như thế. Tuy đã muộn, nhưng tao xin lỗi. Thế nên bây giờ, tao đang lãnh quả báo thì phải. Từ sau khi Xiaomi bắt đầu bán bảo hiểm, cô ta sẵn sàng dạng chân ra cho bất cứ thằng đàn ông nào. Còn khốn đó, muốn chơi tao y hệt như tao đã chơi nó đây mà. Còn điếm. Dung Nam Hun cầm áo khoác để bên cạnh lên và thò tay vào túi trong. Dù sao cũng xong rồi. Mày muốn thử đọc cái này không? Tao đã nhận được nó trước đây. Vì vậy tao muốn nghe thử cao kiến của mày. Cậu ta lấy tờ giấy A4 được gấp lại như phong bì từ túi áo khoác ra. Dung Nam Hun đưa cho tôi bằng bàn tay dính đầy dầu mỡ. Tôi mở tờ giấy ra xem. Đó là nội dung tóm tắt cốt truyện của Đêm Trắng. Nói chính xác hơn, đó là nội dung cốt truyện của Andate Kandapile. Dung Nam Hun vừa rót rượu vào ly, vừa nói. Dạo này, không có việc gì làm, nên tao đã đọc lại một lượt tất cả những quyển sách tham dự cuộc thi viết truyện vào 2 năm trước, lúc mới thành lập công ty sản xuất phim. Được khoảng 400 quyển đây. Thế nhưng, trong số đó, có một cái tên tao thấy quen thuộc. Thí sinh đó đặc biệt viết là fan cuồng nhiệt của biệt thự địa ngục. Lúc ấy, tao không tham gia đánh giá các bài dự thi. Sau này, cũng chỉ đọc những tác phẩm xuất sắc nhất. Mày cũng biết, lúc đó tao khá nổi tiếng còn gì. Thời gian đâu mà đọc một quyển sách. Các nhân viên phòng kế hoạch đọc xong, rồi chọn ra vài tác phẩm. Cái này cũng là một trong tác phẩm đoạt giải. Lúc nào tao cũng mắng nhân viên phòng kế hoạch là lũ mù tịch phim ảnh. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy bọn họ cũng không ngu ngốc lắm nhỉ. Dung Nam Hun dường như rất thích thú nhìn khuôn mặt bỗng nhiên đờ đẫn của tôi. Thế nên là nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, đúng rồi. Tác phẩm được bình chọn đoạt giải. Lúc đó tiền thưởng cũng không bao nhiêu, hình như 3 hay 4 triệu gì đó. Còn các điều khoản hợp đồng đại khái như thế này, có quyền được ưu tiên thỏa thuận ngay sau khi hoàn thành kịch bản. Đã đọc xong tóm tắt cốt truyện chưa? Mày thấy sao? Làm thành phim thì sẽ rất tuyệt, đúng không? Thậm chí, nếu làm tốt thì còn có thể đoạt giải thưởng nữa đấy. Nói gì đi chứ, thằng chết tiệt này. Cơ miệng hoàn toàn đông cứng, tôi không thể nói được bất cứ một lời nào. Dung Nam Hun có vẻ không thể nhịn được cười, nên khuôn mặt trở nên méo mó và bĩu môi. Thấy chưa? Lần trước tao đã nói rồi mà. Thật là kỳ lạ khi không thấy bài viết của Kim Jong Hoa. Tuy sao chép tác phẩm là chuyện thường tình của những kẻ viết văn, nhưng nếu mày đã làm thế, thì chí ít phải thay đổi một chút để không ai nhận ra chứ. Làm cho không một ai biết đến. Chỉ thay đổi tiêu đề và tên nhân vật như thế là không được rồi. Kẻ chuyên nghiệp sao lại làm như thế chứ? Sau khi xem bộ phim, tao thấy nó chả khác gì với nguyên tác cả. Cũng đúng thôi, nội dung đó không cần phải động tay tí nào vào. Đúng chứ, trời ơi, ăn nhiều quá rồi. Dung Nam Hun ở to. Rồi sao, mày định làm gì? Coi cái mặt căng chưa kìa, thoải mái chút đi. Mày làm như thế thì khác gì, tao là tên tội phạm đe dọa. Chúng ta đã từng một thời ăn chung nồi cơm, sống dưới một mái nhà còn gì. Cho nên, hãy nói chuyện có tình người đi. Mày cũng biết là tao liên tiếp thất bại 2 bộ phim còn gì. Không có tiền đầu tư. Chết tiệt. Đến chi phí cố định cũng không có. Giúp tao một chút đi mà. Tao hứa sẽ trả lại cho mày. Dạo này mày rất khá còn gì. Cái khuôn mặt cười toe toét đó của Dung Nam Hun không giống người đang nhờ, cần giúp đỡ, và chắc chắn càng không giống người sẽ trả lại tiền. Bao nhiêu thì được? Bravo! Quả đúng là biên kịch sale. Chúng ta rất thoải mái với nhau. Tao nghĩ là chí ít cũng phải từng này. Dung Nam Hun từ từ xòe ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa. 30 triệu. Ấy, mày đang đùa tao đấy à? 30 triệu thì đến thanh toán chi phí cố định cũng không đủ. Bây giờ tao phải sản xuất phim nữa. Mày biết rõ mà còn thế à? 300 triệu. Jung Nam-hoon gật đầu một cái thật mạnh. Bộ phim mà Jung Nam-hoon yêu thích nhất là Bố Già. Cậu ta hành xử y như Vito Corleone. Đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị này. Cuộc sống dễ chịu thường ngày của tôi không thể bị ướt đẫm bởi máu của chiếc đầu bị cắt được. Ngày mai, gửi tao số tài khoản và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thằng này, tao là tên ăn mày hạng ba chắc. Đừng lo, không có chuyện đó đâu. Jung Nam-hoon hướng về quầy rượu, gọi lớn, vẻ mặt thỏa mãn. Sujin ơi, mang bia lại đây nhé, ướp lạnh nhé. Câu chuyện kết thúc, tôi không còn lý do nào để ở lại đây cả. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nên đứng dậy. À đúng rồi, Đông Jun, làm thế nào mày biết để gọi điện cho tao thế? Tôi dừng chân, từ từ quay đầu lại nhìn Jung Nam-hoon. Mày nói gì? Thì việc tao biết sự thật này, làm sao mày biết được để tìm đến thế? Mày lại đang nói cái gì vậy Nam-hoon? Tôi không biết chính miệng mình đang lắp ba lắp bắp. Không, không phải là mày sao? Người gửi tờ giấy. Tờ giấy nhắn ấy. Nhắn gì cơ? Giờ mày đang nói cái gì thế? Vẻ mặt Jung Nam-hoon ngẩn ngơ, vô tội. Chết tiệt, khốn nạn. Không hay rồi, chuyện càng lúc càng thú vị. Vậy rốt cuộc, kẻ đó là ai? Tôi bước về phía cửa ra vào, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Tên phản bội Jung Nam-hoon hét lên với tôi. Thấy sao nào? Vừa trộm được sách, vừa trộm được người yêu. Cảm giác đó phê lắm chứ hả? Tôi vội vã rời khỏi đó, hệt như một kẻ bị lột đồ đáng thương. Cho đến khi bước ra đến cầu thang, tôi vẫn nghe tiếng cười xấu xa, khó chịu đó vang lên. Về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ sáng. Giang Bu Jun và con đang ngủ rất yên bình. Tôi nhìn khuôn mặt con trai đang nằm trong nôi một lúc lâu. Sau đó, tôi không cởi quần áo mà trèo lên giường, co quắp, dựa vào Giang Bu Jun. Giống như tư thế con trai đang nằm trong nôi. Cô ấy ôm ghì chặt đầu tôi và kéo sát vào ngực mình. Mang thai và sinh con xong, ngực cô ấy to ra, mềm mại hơn, vùi đầu vào đó giúp tôi bình tĩnh lại. Cô ấy nói, anh mệt lắm rồi, đúng không? Vỗ về lưng tôi giống như an ủi con trai. Nước mắt bất chợt rơi xuống, tôi lặng lẽ nuốt vào trong. Họ nói có việc gấp. Giang Bu Jun đánh thức tôi, rồi đưa điện thoại. Tôi nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, vẫn chưa đến 9 giờ sáng. Tôi nghe. Tôi nhận điện thoại với giọng ngái ngủ, trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Tôi xin lỗi vì gọi vào sáng sớm thế này. Cảnh sát Okion Tech đây, anh còn nhớ giọng tôi không? Làm sao tôi có thể quên được cái giọng nói phiền phức ấy? Tôi nhấc người dậy và nói. Có chuyện gì vậy? Đêm qua, anh ở cùng Jung Nam-hoon, đúng không? Giang Bu Jun đứng cạnh tôi, lắng nghe câu chuyện với vẻ mặt tò mò, dường như muốn biết nội dung cuộc điện thoại. Ánh mắt của cô ấy khiến tôi khó chịu. Nhưng có chuyện gì? Tôi hỏi lại. Anh ta trả lời, anh Jung Nam-hoon đã bị giết. Căn phòng bí ẩn. Cái gì? Jung Nam-hoon chết? Chết rồi sao? Tôi cảm thấy mông lung, như đang lạc lối trong giấc mơ của chính mình. Tôi không biết tại sao, ai uống rượu với Seo Dong-jun xong thì đều gặp nạn cả. Chắc tôi sợ không dám uống rượu cùng anh nữa đâu. Khi nào anh thức dậy, đến ngay chỗ chúng tôi nhé. Cúp điện thoại, người tôi chết lặng hồi lâu. Giang Bu Jun cất lời. Có chuyện gì vậy anh? Ánh mắt cô ấy run rẩy, rõ là đang bất an. Cuối cùng, môi tôi mím chặt, chẳng nói được Jung Nam-hoon đã chết. Trước khi chuyển máy cho anh, em đã nói những gì với tay cảnh sát đó thế? Anh ta hỏi hôm qua mấy giờ anh về đến nhà. Vậy nên... Vậy nên... Giọng tôi bỗng nặng nề, trì xuống như tiếng gầm gừ lúc nào không hay. Em nói là hình như anh về lúc sáng sớm, nhưng lúc đó em đang ngủ nên không biết chính xác là mấy giờ. Giang Bu Jun lúng túng trả lời, mặt bối rối như đứa trẻ vừa gây ra lỗi lớn vậy. Cảnh sát Ô tính toán thời gian nạn nhân tử vong, kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của tôi. Thật không may, giống như vụ án của Kim Jong-hwe, tôi lại là người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi chết. Phần còn lại của vụ án thì có vẻ gần như tương tự nhau. Lần trước tôi đã từng gặp Kim Jong-hwe ở quán thịt nướng khu Hồng Đè. Lần này tôi lại nói chuyện với Sung Nam-hun ở quán bar. Nếu cô gái trong quán bar hoặc bất kỳ ai nhìn thấy chúng tôi ngồi chung bàn, dù chỉ trong chốc lát, thì chắc chắn cũng sẽ đứng ra làm chứng như thế này. Hình như họ đã nói gì đó thực sự nghiêm trọng. Vẻ mặt của người ở cùng nạn nhân không hiểu sao cứ khó chịu, như thể đang bị dồn ép đến đường cùng vậy. Thậm chí nhân chứng nói vậy thì còn may mắn chán. Nếu như cô gái từng bị Sung Nam-hun vỗ mông đầy tình ý đó, nói như kiểu cậu ta nhận tiền từ tôi thì... Ngay tức thì, chợt, cái gì đó đột nhiên lóe lên trong đầu. Tôi cảm thấy toàn thân cháy xém như vừa bị sét đánh. Tờ tóm tắt kịch bản, cái thứ Sung Nam-hun đã cất trong túi áo. Mẹ kiếp, chết tiệt, tất cả kết thúc thật rồi. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Với mối liên hệ giữa tôi, Sung Nam-hun và Kim Jong-hwe, tất cả mọi người sẽ biết tôi đã đánh cắp kịch bản Adante Candabile, rồi đoán rằng Sung Nam-hun đã bị sát hại vì uy hiếp tôi. Đồng nghĩa với việc vụ án đã lắng chìm của Kim Jong-hwe cũng có thể sẽ được điều tra lại. Sau đó, ai ai cũng sẽ quy kết tôi đã giết Kim Jong-hwe để cướp sách. Mọi mảnh ghép bỗng đâu vào đấy. Một bức tranh xếp hình không thể hoàn hảo hơn được nữa. Tôi vùi mặt vào hai bàn tay. Làm sao cớ sự này xảy ra cơ chứ? Tôi không làm điều đó. Tôi không giết người. Chết tiệt, không được rồi. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để thành công như hôm nay. Có phải anh đã giết người đó không? Từ sau khi cúp điện thoại, Giang Bu-jun luôn để ý vẻ bồn chồn, lo lắng của tôi. Rồi cô ấy cất tiếng hỏi. Ánh mắt thật lạnh lẽo. Tôi không trả lời bất kỳ điều gì. Cô ấy hỏi lại lần nữa. Em hỏi, có phải anh đã giết người đó không? Biên kịch Sung Nam-hun ấy. Nhìn đi, bây giờ đến vợ tôi cũng đang nghi ngờ tôi. Cắn chặt răng, khó khăn lắm tôi mới kìm nén được sự bực bội và giận dữ dâng lên trong lòng tôi rồi nói. Anh cũng đang phát điên lên đây, nên đừng nói những lời vớ vẩn đó nữa. Tuy tôi chỉ hạ thấp giọng, nhưng dường như Sang Bu-jun có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự lạnh lùng trong giọng điệu của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn thế này. Cách mà Kim Jong-hwe chết ấy cũng giống đạo diễn Sung Nam-hun. Dường như cô ấy không có ý định rút lui khỏi vụ này. Anh nói thật đi, em có quyền được biết. Từng lời, từng chữ nói ra cứng rắn như đá tảng. Cô ấy mím chặt môi, nhìn tôi chằm chằm. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy vẻ mặt này. Nó chính là dấu hiệu báo trước cơn bão Bo-jun ập đến. Thế nhưng em à, rất xin lỗi, nhưng bây giờ không phải lúc anh có thể chịu theo ý em. Em muốn biết điều gì? Anh nghĩ em là một con ngốc sao? Mà nói em biết sự thật đi. Sự thật? Em muốn nghe sự thật gì đây? Em muốn nghe rằng anh đã giết người sao? Cả Sung Nam-hun và Kim Jong-hwe nữa, phải thế không? Tôi đã không thể chiến thắng được dòng cảm xúc đang tuôn trào và túm mạnh lấy cổ Sang Bu-jun. Mặt cô ấy đỏ bừng trong tích tắc, ánh mắt đầy sợ hãi. Chính nét long lanh ngân động nơi đôi mắt thân thương ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh, vội vàng buông bàn tay đang túm cổ cô ấy ra. Thôi rồi, tôi đang làm gì thế này? Rốt cuộc tôi đang làm trò gì thế này? Sao có thể làm như vậy với Bo-jun của tôi cơ chứ? Đúng lúc đó cậu con trai nhỏ đang nằm trong nôi bắt đầu gào khóc. Anh xin lỗi, anh lỡ tay. Anh không hiểu sao lại trở nên thế này nữa. Tha thứ cho anh. Thế nhưng đã muộn màng. Ánh mắt Sang Bu-jun vỡ nát, như thể đã tin chắc rằng mọi thứ là do kẻ này gây ra, rằng chồng của cô là một kẻ sát nhân, rằng chính tôi đã giết cả Kim Jong-hwe, yêu dấu của Bo-jun, rằng biết đâu bây giờ tôi còn có thể giết cả cô ấy nữa. Sang Bu-jun đẩy tôi ra, rồi đến cạnh bên chiếc nôi, ôm thằng bé vào lòng. Không hề liếc nhìn tôi, cô bế con vào phòng chứa quần áo và khóa cửa lại. Tôi gõ cửa tha thiết, bảo cô ấy mở ra. Thế nhưng căn phòng lặng im, không một lời hồi đáp nào vọng ra. Tôi mệt mỏi, tựa trán vào cánh cửa, buông thõng cả cơ thể và lẩm bẩm. Bố Jun à, không phải anh, xin hãy tin anh, thật sự anh không giết người. Vẫn im lặng, chỉ còn tiếng đứa nhỏ gào khóc đến khản cả cổ. Hình như cô đã gọi taxi lúc ở trong phòng. Khi sắp xếp hành lý, cô bế con ra khỏi nhà. Tôi hỏi em đi đâu, nhưng im lặng luôn là câu trả lời. Chẳng lẽ, Bo Jun à, tôi chỉ còn là người vô hình trong mắt em thôi sao? Cả căn nhà bỗng nhiên lặng thinh, như một đêm đông tĩnh mịch. Đã lâu rồi tôi mới lại cảm thấy cô độc. Đúng rồi, tôi đã quá quen với cảm giác này. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, cuộc sống lại hỗn loạn và lộn xộn như vậy. Khi Sang Bo Jun rời đi, sự trống trải này bỗng nhiên khiến tôi trấn tĩnh lại. Tôi buông người, nằm dài xuống ghế sofa và nghĩ, được rồi, cuộc đời chết tiệt là thế đấy. Dù sao thì độc cố đa dị, đời vốn dĩ là cô độc mà. Vừa lảm nhảm những câu thoại rẻ tiền, vừa lấy hai tay ôm mặt, bỗng nhiên tôi lại nghe một giọng nói thản nhiên thì thầm, đáng nhẽ mày phải chết chứ. Ai? Ai đấy? Tôi kinh ngạc, rồi bật dậy trên ghế sofa. Chính hắn, kẻ xuất hiện trong gương và có mặt mỗi khi tôi khổ sở, hỗn loạn. Hắn đang nửa nằm, nửa ngồi với hai cánh tay đặt trên thành đệm sofa, ngay trước mặt tôi, vẫn tư thế đặc trưng, ngạo nghễ, tự cao. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, dù chẳng có cái gương nào xen giữa, nhưng dường như cả hai đang phản chiếu lẫn nhau. Ai đó? Tôi hỏi. Ai vào đây nữa? Không lẽ có nhiều người biết rõ các bí mật của mày lắm sao? Đáng lẽ nên giết hắn. Không phải đó là nguyên tắc sao? Vớ vẩn. Nguyên tắc khỉ gió gì chứ? Rốt cuộc, ai cho phép mày tự ý quyết định tới nguyên tắc này? Seo Dong Jun đã thay đổi. Thay đổi thật rồi. Nếu trước kia, vào cái lúc mày siết chặt cổ người khác như ban nãy thì đã... Cầm mồm. Tại sao? Mày tưởng cô ta sẽ quay trở lại bên mày sao? Chẳng lẽ mày thật sự nghĩ như vậy à? Tôi không thể nói gì. Nỗi sợ hãi bao trùm, không thở được. Cứ như ai đó đang siết cổ mình rất chặt và đầy thù hận. Không thể như vậy. Ký ức cuối cùng giữa tôi và Bo Jun không thể nào là cái hành động chó chết ban nãy. Sợ hãi, tôi thật sự sợ. Là mày sao? Kẻ đã giết Dung Nam Hun. Tôi hằn học nhìn hắn ta hồi lâu, còn tên khốn kiếp đó thì cứ tủm tỉm cười. Còn gì thú vị lắm sao? Cứ cho là tao giết, nếu điều đó là mày dễ chịu hơn. Từng câu từng lời nói mỉa mai của hắn như cào xé cõi lòng tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi hét lên như con thú hoang cuồng dại. Tao không giết người. Chỉ chờ có vậy. Từ nãy giờ, hắn cao giọng. Đúng rồi, chính nó. Sự tự tin này, đến sở cảnh sát và nói như thế đi. Giữ đúng biểu cảm như bây giờ. Sao mày phải sợ hệt nhiều như thế chứ? Ngay cả bị hổ bắt vào hang của nó, thì cũng chỉ cần giữ vững tinh thần tỉnh táo là được rồi. Chẳng phải mày đã trải nghiệm điều đó một lần rồi còn gì. Từ một nghi phạm, huy hoàng trở lại thành kẻ vô tội đấy. Tên này luôn phô bày đủ thứ, làm người khác khó chịu, rồi lại nói những lời phù phép tâm trí. Đột nhiên, cuộc nói chuyện điện thoại với cảnh sát Ô hiện lên trong đầu tôi. Rõ ràng, anh ta đã nói, khi nào thức dậy, mời anh đến đây ngay nhé. Khi nào thức dậy, mời anh đến đây nhé. Càng nghĩ kỹ, tôi càng thấy đó là cách đối xử tương đối tử tế. Có thể, cảnh sát chưa có bằng chứng chính xác nào cả. Cũng đúng thôi, nếu thật sự có thứ gì đó, thì anh ta sẽ tìm đến tận đây, chứ không phải chỉ thông báo qua điện thoại như thế. Đến, để bắt tôi. Đúng vậy, biết đâu lại có một người phát báo nào khác từ trên trời rơi xuống, giống như Deus Ex Machina vậy. Từ những chủ nợ đến nhân viên, không được trả lương, người muốn giết Dung Nam Hun trên đời này rất nhiều. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, như thể đã đọc được suy nghĩ đó của tôi. Tôi ngồi vào xe ô tô đang đậu trên con đường, trong ngõ trước nhà, để đi đến đồn cảnh sát. Dựa đầu vào ghế lái, Tôi hít vài hơi thật sâu. Có lẽ do cuộc trò chuyện với hắn ta, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn đôi phần. Kể cả bị Hồ bắt vào hang, cũng phải giữ vững tinh thần. Mấy thứ đó không hề khó khăn. Tôi nên nói câu gì đầu tiên với cảnh sát Ô đây? Vừa cân nhắc thật kỹ trong đầu, tôi vừa khởi động xe. Đột nhiên, bất giác, tôi thấy một bóng hình màu đen bật dậy ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Bản năng mách bảo tôi mở cửa xe và bỏ trốn. Nhưng trước khi kịp làm gì, tôi đã bị một chiếc kim tiêm cắm ngay vào gáy. Cơ thể nhanh chóng mềm nhũn ra. Ánh sáng trắng nhòa lan tỏa toàn bộ tầm nhìn. Tôi vội đưa tay lên bấm còi. Trong mơ hồ, tôi khẩn thiết mong rằng có ai đó đi qua con ngõ và quay lại nhìn. Tiếng còi chỉ vang lên trong tích tắc, rồi hắn ta siết chặt cổ tôi, kéo mạnh về hàng ghế sau. Ngạt thở quá, một người đi đường đã dừng lại và bước đến cạnh xe. Nhưng do miếng dán kính xe sẫm màu nên không thể nhìn thấy tội ác bên trong. Tuy biết rằng giờ đây có nói gì cũng vô ích, nhưng tôi thật oán giận bản thân mình khi lúc đầu lại chọn kính dán màu sẫm thế này. Tôi nhìn bóng hình người đi đường xa dần, rồi lại cố hết mình chống cự. Tay chân quơ quào bằng toàn bộ sức lực. Thế nhưng, hắn ta quá khỏe và do tác dụng của thuốc, cơ thể tôi ngày càng rã rời. Khi mi mắt sập xuống, cảm giác mờ ảo, như trong một cơn mơ ập đến. Trong đầu, tôi tha thiết nghĩ, bằng cách nào đó, phải thoát khỏi đây. Nhưng cơ thể đã khuất phục trước cảm giác bình yên lâu rồi, chưa cảm nhận được. Tôi chìm dần vào vô thức, một giấc ngủ ngọt ngào. Còn chó màu đen, không biết tại sao, trước khi chìm vào cõi hư ảo, hình ảnh tôi nhìn thấy trong đầu chính là con chó màu đen, chính xác hơn là con Zephyr màu đen tôi đã nhìn thấy vào đêm Kim Dông Hoe chết. Tôi đã đâm phải nó, máu tuôn trào, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Đáng lẽ lúc đó, tôi không nên bỏ mặc nó như thế. Lẽ ra, tôi nên mang nó lên xe rồi chở đến bệnh viện thú y. Có lẽ, nếu lúc đó làm như vậy, thì giờ tôi đã không rơi vào tình cảnh oái âm thế này. Nhưng sao bỗng dưng cái thứ xuất hiện lại là con chó màu đen đó, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tôi lặng đi thế này? Sau đó, mọi ký ức khá rời rạc, như từng đoạn phim chợt lóe rồi vụt tắt. Tôi nằm trong cốp xe, còn hắn thì lái xe khá vụng về. Do vậy nên, mỗi lần thắng gấp, đầu tôi lại va đập vào thành xe cứng đờ. Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong giây lát. Mọi thứ trước mắt tối đen, hình như mắt tôi đã bị che lại bằng vài lớp vải. Cái miệng cũng chẳng khá hơn, đã bị nhét khăn đến cứng cả hàm. Tay và chân tôi đều bị trói chặt bằng dây cáp nhựa cứa sâu vào da thịt, hông, đầu gối và tất nhiên là khớp xương. Toàn thân tê nhức, ê ẩm. Chỉ duy nhất có mũi là được tự do để phập phồng, hít thở những hơi thật sâu. Tôi ngửi thấy hương thơm quen thuộc, thoang thoảng của thứ chất khử mùi. Trong xe, loa đang phát đĩa nhạc CD Bridges Brew của Miles Davis mà tôi thường nghe khi làm việc. Bàng quang căng trướng vì buồn tiểu, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn thử phát ra âm thanh thật lớn bằng cái miệng đang bị nhét dẻ. Hắn ta không trả lời mà còn vặn loa lớn hơn. Tiếng rên rỉ của tôi bị chôn vùi trong tiếng kèn trumpet như ma nhập do Miles diễn tấu. Tôi thật ngu ngốc khi mong đợi sự tốt bụng của hắn ta. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi thả lỏng cơ thắt. Dòng nước tiểu nóng ấm tuôn ra từ đường niệu đạo, như thể lâu lắm rồi mới được xuất tinh, làm tôi thấy dễ chịu hẳn. Quần ướt sũng, sàn cốp xe lỏng bỏng đầy nước tiểu. Thật bẩn thỉu, nhưng đành chịu, tôi không thể làm gì được. Bây giờ tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải thoát khỏi cốp xe này. Không biết nãy giờ xe đã đi bao lâu và chạy xa đến đâu rồi. Rốt cuộc, hắn đang đưa tôi đi đâu? Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi lờ mờ cảm nhận được xe đã dừng hẳn. Có tiếng cửa xe mở ra rồi đóng rầm lại, khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi phần. Vào khoảnh khắc cốp xe mở ra, không khí trong lành trộn lẫn hương cỏ cùng mùi hôi thối đồng loạt giật trào. Tôi hít lấy hít để sự trong lành ấy, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài vỏn vẹn trong giây lát. Đau nhói, hắn lại ghim kim tiêm vào gáy. Tôi thử dùng hết sức bình sinh điên cuồng hét lên, thế nhưng vì đã bị nhiều lớp khăn chặn họng lại nên không có tác dụng gì. Tuy không nhìn thấy gì cả, nhưng theo bản năng tôi biết rằng không có ai ở đây, trừ tôi và hắn. Cơ thể lại bị liệm dần đi. Thế nhưng lần này tôi không còn cảm thấy thoải mái và im ấm như trước đó nữa. Thay vào đó một lần nữa, tôi cảm thấy mình như rơi xuống hố sâu, mờ ảo trong sự bất an và nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Bi kịch, bi kịch, bi kịch. Tiếng vang vọng đâu đây? Như thể ai đó đang đứng ở cửa hang động, gọi với vào, tìm kiếm người bị lạc đường sâu bên trong. Tôi khó khăn, vật vã, tách đôi mi đang dính liền vào nhau. Có lẽ tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn sót lại, nên tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Ai đó đang ngồi ngay trước mắt tôi. Tuy chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đó chìm trong bóng tối, nhưng tôi đã biết người đó là ai. Hắn đưa ngón tay giữa lên, đẩy chiếc kính bị tuột xuống dưới sống mũi. Tôi rất rõ động tác ấy, bởi nó chính là thói quen của người đó. Chính cái tư thế ngồi co ro như muốn thu nhỏ mình lại, hình dáng ấy quá đổi quen thuộc. Nhưng hôm nay, thay vì toát lên vẻ tự ti, tôi cảm thấy hắn đang kìm nén cảm xúc, giống như sự ngưng tụ trước cơn bùng nổ. Anh khá mẫn cảm với thuốc mê nhỉ? Tôi đã rất lo lắng khi mãi vẫn không thấy anh tỉnh lại đấy. Khoảnh khắc khi nghe giọng nói ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là giọng rắc. Kẻ cắp sách, phần 2. Ngày thứ nhất, dòng rắc ngồi trên ghế gỗ, đang ôm thứ gì đó được quấn gọn gàng trong một chiếc khăn vào lòng. Cậu, là cậu sao? Người gửi tờ giấy nhắn cho tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Keng, thứ âm thanh chói tai vừa vang lên. Tôi cũng chợt ngã khuỵu xuống đất. Cả cổ tay và cổ chân tôi đều bị khóa chặt trong những chiếc còng sắt hoen gỉ, được mắc vào các sợi dây xích. Mỗi sợi được cố định bằng tấm sắt hình tròn đóng xuống sàn ở các góc của một hình vuông. Nếu bạn khó liên tưởng, hãy nghĩ đến bức tranh tỷ lệ cơ thể người của Leonardo da Vinci. Nhìn lại mình, tôi thấy bộ quần áo bốc mùi khai kia đã được thay bằng trang phục cô tông đơn giản. Có lẽ dòng rắc đã làm giúp khi tôi đang hôn mê bất tỉnh. Sau buổi lễ trao giải, tôi nghĩ biên kịch sẽ đến gặp tôi. Nhưng không, một tác giả giỏi đến mức thắng các giải thưởng danh giá như anh thì đáng lẽ phải giải đáp ngay được điều bí ẩn đó chứ. Dòng rắc diễn vẻ mặt thất vọng khi nói đến trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi. Khi tỉnh dậy ở căn phòng xa lạ này, tôi không cảm thấy kinh hoàng hay sợ hãi, mà thật ra là hoang mang. Tôi hoàn toàn không thể hiểu chút nào cái tình huống phi thực tế rằng mình đang bị trói lại bằng dây xích, giống như người ta đang chăn nuôi động vật vậy. Hơn nữa, lại càng khó chấp nhận thủ phạm chính là cho dòng rắc. Người lúc nào cũng yếu ớt và luôn bị tôi trách mắng. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc tại sao tên này lại bắt cóc tôi, rồi giờ ngồi đây với vẻ mặt thản nhiên đến vậy. Dòng rắc đứng dậy và đi về phía tôi, nhưng không bước vào phạm vi tôi có thể cử động. Tôi đoán đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu ta bắt cóc, giam giữ một ai đó. Vì vậy, cậu ta luôn thận trọng hơn một chút và dường như đang đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy đến. Thành ra, cậu ta chỉ đứng nhìn tôi nằm dưới đất. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn dòng rắc từ góc độ thấp thế này. Có lẽ vì vậy, khuôn mặt của cậu ta trông lạ lẫm như người tôi mới gặp lần đầu. Cho đến khi ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt cậu ta, tôi mới cảm thấy nỗi sợ hãi và kinh hoàng ập tới. Dòng rắc nhìn tôi chằm chằm, rồi chuyển ánh nhìn xuống bọc chăn đang ôm trên tay. Inyeo mà, hãy chào hỏi đi con. Đây là biên kịch Seo Dong-jun. Tôi nghe tiếng bập bẹ nho nhỏ, như thể đang trả lời câu nói của song rắc vậy. Hóa ra, thứ song rắc đang ôm chính là một đứa bé. Tôi nghĩ, không biết nó đã đầy một tuổi hay chưa. Đây là con gái của tôi, Cho In-ji-ong. Mẹ bé là Choi Ji-sang. Mẹ, Choi Ji-sang? Nếu vậy thì... Đúng rồi, máu mủ ruột ra thì bé là con gái của biên kịch đấy. Máu mủ. Dòng rắc nhấn mạnh thêm một lần nữa. Máu mủ. Cậu ta hạ thấp người, nghiêng đứa bé để tôi có thể ngắm nhìn gương mặt đang được quấn trong tấm chăn. Con bé nhìn tôi rồi bật cười khanh khách. Rất đáng yêu, đúng không? Mọi người đều nói In Yong rất giống tôi. Biên kịch cũng thấy thế, phải không? Giọng dịu nhẹ, dòng rắc nở một nụ cười mãn nguyện của người ba khi nhìn In Yong. Chưa bao giờ tôi ngờ được một nụ cười của ba đôi khi có thể làm ai đó giật mình thảng thốt. Dì Giang thì sao? Nụ cười hạnh phúc của người làm ba đang nở trên khuôn mặt song rắc chợt vụt tắt. Một lần nữa, vẻ cứng nhắc, căng thẳng như ban nãy đã quay trở lại. Đến tận bây giờ, anh mới tò mò về Di Giang sao? Di Giang đã chết ngay sau khi sinh In Yong. Ngay cả khi trước đó, bác sĩ đã nói nếu không bỏ đứa bé thì người mẹ có thể gặp nguy hiểm. Cô ấy cũng nhất quyết giữ lại con mình. Dòng rắc khẽ khẽ ru In Yong và trầm mặc nói tiếp. Di Giang rất yêu anh, cũng rất kính trọng anh, nên đã quyết tâm để con của anh được chào đời, dẫu tôi phản đối thế nào đi nữa. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô ấy đã gọi điện cho anh. Cô ấy bảo nhất định phải nghe được giọng nói của anh. Anh còn nhớ chứ, cuộc điện thoại khi đó ấy, tôi đã ngăn Di Giang gọi điện. Vô ích cả thôi mà. Từng đợt ký ức tràn về, tựa những con sóng xô bờ. Tôi nhớ, giọng Di Giang lạc đi khi nghẹn ngào nói lời xin lỗi và nhớ nhung mình. Thật ra, tôi biết anh đã kết hôn. Nhưng tôi không đành lòng nói với Di Giang. Lúc đó, cô ấy đã sắp sinh rồi. Sau khi tắt máy, gương mặt Di Giang ướt đẫm nước mắt. Rồi bác sĩ đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật. Đó chính là hình ảnh và ký ức cuối cùng của tôi về Di Giang. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống của người này đôi khi lại là giây phút bi thảm nhất trong đời người khác. Chính sự bi thảm ấy đã dẫn đến cái chết. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt dòng rắc. Tôi cứ ngay người, nhìn chăm chăm cái bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Bên trong vỏ nhựa bọc ngoài cái đèn, xác con bướm đêm đã nhạt nhòa. Tôi xin lỗi. Âm thanh lầm bầm phát ra từ miệng tôi. Dòng rắc khẽ nhếch miệng cười chế giễu. Anh xin lỗi ư? Xin lỗi vì điều gì? Anh có lỗi gì sao? Chỉ là... xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Tôi thật sự có lỗi với Di Giang và cả cậu nữa. Hãy tha thứ cho tôi. Dòng rắc cười khẩy. Có vẻ cậu ta cảm thấy những lời nói của tôi quá đỗi nực cười. Cậu ta dồn sức gằn từng câu từng chữ trong cơn tức giận trào dâng. Rốt cuộc anh biết mình có lỗi ở đâu không? Hay là không biết nhưng cứ xin lỗi trước đã? Phải vậy không? Nếu cảm thấy có lỗi thì đáng lẽ phải đến xin lỗi từ sớm rồi chứ. Tại sao chờ đến lúc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này mới nói những lời đó? Tôi sẽ bù đắp mọi thứ mà. Cả chi phí nuôi con lẫn trách nhiệm cả đời. Xin cậu đừng làm như thế này. Làm ơn. Tôi bất giác cao giọng. Lúc nào không hay. Dòng rắc lắc đầu và nói. Vấn đề của biên kịch chính là chỗ đó đó. Việc gì cũng chỉ có tiền. Tiền tiền. Nếu chỉ vì tiền thì tôi đã không bắt anh đến đây như thế này. Chẳng phải chỉ cần thăm hỏi nhẹ nhàng thì anh cũng sẽ đưa cho tôi sao? Vậy cậu muốn gì? Giọng tôi run rẩy, tiếng được tiếng mất. Dòng rắc bật cười. Đúng lúc ấy, In Yong bật khóc. Đã đến giờ cho In Yong của bố đi ngủ rồi. Biên kịch cũng mệt rồi đúng không? Nếu vậy thì ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nghe quen không? Câu anh thường nói trong cuộc họp còn gì? Còn nữa, không được hé lộ nhiều thông tin trong một lần. Giống như bóc hành tây vậy. Phải tách từng lớp một. Như vậy mới đẩy sự hồi hộp lên cao trào được. Dòng rắc cười tẩm tỉm, rồi quay lưng bước về phía cửa. Dòng rắc à, đợi đã. Ken, tôi vừa với gọi cậu ta, vừa nâng người dậy, nhưng toàn thân tôi lại bị dây xích sắt kéo ngược lại. ngã cả ra. Đúng là đầu óc còn mụ mị, quên mất tay chân còn đang bị xiềng xích. À, số thì quên. Dòng rắc cầm chai nhựa loại 1,5 lít bước đến rồi để xuống cạnh thắt lưng tôi. Tuy sẽ rất bất tiện, nhưng anh nên tập làm quen đi. Cứ nằm sóng xoài ra mà ngủ. Nếu có thói quen nằm nghiêng hoặc nằm sấp thì sẽ hơi khó khăn đó. Còn nếu cần đi tiểu thì biết cái chai này để làm gì rồi chứ. Chắc anh nhắm chuẩn vào chai được mà ha. Còn đi nặng thì... Trước tiên, hôm nay hãy cố nhịn đi. À, nói cho anh biết thêm, tòa biệt thự này là đất sở hữu cá nhân, nên xung quanh khu này không có ai đâu. Hơn nữa cửa sổ có đến 2 lớp cách âm hoàn hảo, nên đừng nghĩ những thứ vô ích. Chắc anh không muốn bị gây mê và bịt miệng nữa đâu nhỉ. Nói hết những điều cần thiết, cậu ta bước ra khỏi phòng. Tôi khẩn thiết hét lên với Dòng Rắc. Dòng Rắc à, tên kia, cậu biết mình đang làm cái trò gì không hả? Cậu sẽ bị bắt giam đó. Bắt cóc, giam cầm, tù chung thân đó biết không? Thả tôi ra ngay. Và tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật đấy, tôi hứa, cái thằng kia. Dòng Rắc đứng cạnh khung cửa, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Tôi đã thề khi hỏa táng Di Giang rằng sẽ trả lại cho anh không thiếu bất kỳ thứ gì cô ấy từng chịu đựng. Cái gì? Cậu nói sao? Dòng Rắc không nói thêm một lời nào, đóng cửa đi ra ngoài. Dòng Rắc, quay lại đây, thằng kia, Dòng Rắc, Dòng Rắc. Tôi hét lớn, dồn toàn bộ sinh lực và hy vọng của mình hướng về bóng dáng đang đi xa dần. Rầm, thứ duy nhất còn lại, rơi đằng sau cánh cửa là sự im lặng và vô tình của cậu ta. Quay lại đây, thằng kia, chờ Dòng Rắc, chờ Dòng Rắc. Thằng điên này, tôi bảo cậu quay lại đây kia mà. Tôi liên tục gào thét, cảm giác cổ họng bắt đầu tanh mùi máu vì đã khản đi từ nãy đến giờ. Thế nhưng, cánh cửa vẫn im lìm. Tôi không thể ngồi yên thế này được nữa, nên bèn cử động tứ chi và thử cố hết sức kéo cọng sắt ra. Leng keng, leng keng, tiếng kim loại va vào nhau, vang lên ầm ĩ trong phòng, nghe có phần đinh tai, rợn người. Thế nhưng, không thay đổi được gì, ngoại trừ cổ tay và cổ chân bị cọng sắt, cứa rách da, nhóm máu, cọng sắt, dây xích, tấm sắt hình tròn và sàn bê tông, mọi thứ đang giam cầm tôi đều cực kỳ kiên cố, đến mức tôi không dám dùng sức để thử làm gì đó nữa. Một nơi yên tĩnh và đầy đủ dụng cụ khống chế người thế này đã chứng tỏ cậu ta chuẩn bị kế hoạch bắt cóc tôi rất chu toàn và từ rất lâu rồi. Còn mẹ nó thằng chó đó, miệng tôi không ngừng mắng nhiếc, tôi thô bạo hít sâu một hơi và chìm quanh căn phòng. Kích thước của nó bằng phòng đọc sách của tôi, giấy dán tường không có gì nổi bật, nội thất thì giống như nhà nghỉ dạng căn hộ dành cho các nhóm học sinh đến du lịch. Điểm khác thường duy nhất chính là sàn nhà bê tông không được lát gạch. Trong phòng, trừ chiếc bàn gấp nhỏ được dựa vào tường ở một góc thì hoàn toàn trống trơn. Tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn khi mình bị nhốt ở một nơi khá bình thường, không phải tầng hầm hay nhà kho ẩm thấp tồi tàn thường thấy trên phim ảnh. Trên trần nhà, chỗ tôi nằm, có một đồ vật hình bán nguyệt màu đen gắn cạnh bóng đèn huỳnh quang, máy quay CCTV. Ra là tên Dòng Rắc này luôn theo dõi dáng vẻ điên cuồng, liên mồm mắng chửi một mình của tôi. Bây giờ, hắn đang nhìn vào màn hình quan sát với vẻ mặt gì đây? Có khi, hắn vừa nhìn dáng vẻ ban nãy của tôi, vừa cười sằng sặc, đến ngã lăn xuống, từ trên ghế cũng không biết chừng. Hoặc có thể, cậu ta đang nghiêm túc nghĩ rằng có nên đi vào tiêm thêm một mũi gây mê khác không? Tôi nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay CCTV, cảm thấy như mình và Dòng Rắc đang nhìn vào mắt nhau. Tôi bất giác, tỏ ra khẩn thiết nhất có thể. Từ lúc nào không hay, rồi nói thầm trong lòng rằng, Dòng Rắc à, chúng ta đã từng rất yêu quý nhau cơ mà. Thật khỉ này, đừng làm như vậy với tôi chứ. Hèn hạ ư, nhất định không phải, mà đó là bản năng sinh tồn. Ngày thứ hai, ánh nắng gay gắt chiếu vào đôi mắt đang lim dim ngủ, khiến tôi choàng tỉnh giấc. Hóa ra, Dòng Rắc đã mở toang rèm che cửa sổ. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với ánh nắng từ sau khi bị bắt cóc, nên tôi thấy chói mắt đến mức đau nhức. Không lẽ anh cho rằng đây chỉ là một giấc mơ? Dù nó không có thật đi chăng nữa, thì cũng còn lâu lắm mới đến đoạn kết biên kịch ạ. Dòng Rắc đứng trước cửa sổ, đón ánh nắng mặt trời và nói, Khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy khung cảnh tuyết phủ đầy các ngọn núi. Có lẽ ngôi biệt thự tư nhân này nằm đâu đó dưới chân núi chăng? Nếu vậy thì cậu ta không nói dối rồi. Dòng rác tiến đến gần tôi, rồi ngồi xuống ngay chỗ tấm sắt hình tròn, nối với dây xích trói cổ tay trái của tôi. Nhìn kỹ lại thì thấy ở giữa tấm sắt hình tròn có gắn một trục quay trông giống cái tay cầm. Khi dòng rác quay trục đó, tôi cảm thấy dây xích lỏng hơn. Dòng rác quay trục theo hướng kim đồng hồ và nới lỏng dây xích trói tứ chi tôi từ cổ tay phải, chân phải đến chân trái ra khoảng 50cm. Hóa ra, phần thừa khoảng 50cm của đoạn dây xích này được cuộn bên trong tấm sắt tròn. Giờ đây, tôi đã có thể ngồi khoanh hai chân. Do nằm quá lâu nên chỉ cần nâng người dậy đôi chút, toàn thân đã kêu răng rắc. Dòng rắc bê chiếc bàn gấp ra, mở hết chân bàn rồi đặt xuống trước mặt tôi. Wow, tôi không ăn gì mấy, mà đi nhiều đấy nhỉ? Dòng rắc cầm chai nhựa đựng nước tiểu của tôi ra ngoài. Rồi nghe thấy tiếng bước chân thình thịch xuống cầu thang vang lên sau cánh cửa đã bị đóng. Dựa vào phỏng đoán, số bậc thang và thời gian di chuyển, thì hình như đây là tầng 2. Một lúc sau, khi quay trở lại phòng, dòng rắc bê theo khay cơm kim loại hay được sử dụng ở nhà ăn trường học. Trên khay có cơm với canh và rong biển. Trong khoảng thời gian làm việc cho biên kịch, hình như chỉ có khả năng nấu ăn là khá lên. Khi xong rác, để khay cơm xuống chiếc bàn gấp, tôi liền nắm chặt lấy cổ tay cậu ta. Dòng rác à, đừng như thế này. Cậu vốn là người hiền lành cơ mà. Tôi nói, giọng điệu vang nài, cầu xin. Sao anh lại thế này? Tôi không mở dây cho anh để làm thế đâu. Dòng rác giật tay ra, rồi cáo kỉnh, chà lao phần cổ tay bị tôi chạm vào. Cậu ta tỏ rõ sắc mặt khó chịu như vừa tiếp xúc với bệnh nhân truyền nhiễm. Anh đã nói như vậy mà. Nhân vật phải có sự thay đổi. Nhân vật giữ nguyên từ đầu đến cuối là nhân vật chết. Anh thấy sao về sự thay đổi thành nhân vật khác của tôi? Anh từng chửi mắng tôi rất nhiều, rằng thằng này hiền quá nên mãi vẫn không viết nổi cảnh giết người còn gì. Đúng vậy, tôi đã làm cậu buồn nhiều rồi, đúng không? Suốt ngày nói, nghĩ viết đi, đối xử tệ bạc với cậu, đúng không? Nhưng cậu phải biết, vì tôi muốn cậu chăm chỉ và nỗ lực viết nhiều hơn nữa. Những lời nói đó chỉ để kích thích cậu làm tốt hơn thôi. Cái thằng này, tôi nói thật đó. Dòng rắc tỏ vẻ chán ngán, nghiêng đầu thở dài. Dòng rắc à, chúng ta nói chuyện thoải mái với nhau nhé. Cậu muốn tiền sao? Cần bao nhiêu? Cứ nói, tôi sẽ đưa cho cậu, bao nhiêu thì được. Con mẹ nó, thật là. Dòng rắc rốt cuộc, không thể nghe nổi nữa, đột nhiên hét lên. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Là tôi làm thế này không phải vì tiền. Tôi kinh ngạc, giật nảy mình. Chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ dòng rắc nổi giận, hét lên như thế này. Dòng rắc hít thở đều và lấy lại sự bình tĩnh. Được rồi, tôi nói rõ với anh rồi. Toàn bộ chuyện này không chỉ vì tiền, chắc chắn anh sẽ biết tôi muốn gì thôi. Thế nên trước tiên, ăn cơm đi nhé. Từng lời nói ra đều có sức uy hiếp nặng nề, khiến tôi không thể từ chối. Tôi nhìn xuống khay, có cơm trắng, cá cơm, kim chi, xúc xích và canh tương. Rồi tôi bỗng nhớ lại lúc tôi, Di Giang và Dông Rắc sống chung, cùng làm việc với nhau. Khi ấy, chúng tôi cũng từng ăn cơm với những món thế này. Đôi khi còn có cả thịt, hoặc cá và rong biển. Những ngày chán ngấy đồ ăn hoài, tha thiết bữa ăn gia đình, không nồng nặc vị bột ngọt vì Dông Rắc, Di Giang. Hoặc cả hai sẽ cùng đi chợ mua thức ăn về nấu. Những ký ức về khung cảnh vừa nấu ăn, vừa cười khúc khích, rồi cùng nhau ăn cơm, uống kèm rượu vang, ẩn hiện mơ hồ trong tâm trí. Tôi nhớ, mình gần như chưa bao giờ khen Dòng Rắc viết tốt, nhưng lại ca tụng tài nấu ăn của cậu ta rất nhiều. Khi nhìn đồ ăn trên bàn, bụng tôi phát ra tiếng ủng ục, có vẻ không phù hợp lắm với hoàn cảnh bây giờ. Nghe âm thanh sụp sôi đó, Dòng Rắc cười và nói. Anh rất thích đồ ăn tôi nấu còn gì? Ăn cơm đi. Nhịn đói từ tận hôm qua đến giờ rồi. Tôi liếc nhìn cậu ta, rồi cầm thìa và đũa lên. Dòng rắc vẫn nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó làm tôi khó chịu. Đây chẳng khác gì khủng bố người khác bằng ánh nhìn cả. nhất là khi người ta đang làm những hành động bản năng như ăn uống hoặc đi vệ sinh. Rõ ràng, cậu ta đang muốn làm thể hiện rằng tất cả những hoạt động sinh lý của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhìn vào bữa ăn trước mặt, tôi vừa thấy nhục nhã, vừa sợ hãi trước dòng rắc. Thế nhưng, trớ trừu thầy, nước bọt trong miệng tôi cứ túa ra. Rốt cuộc, làm sao mà nhịn nổi nữa? Tôi xúc một thìa cơm, cho vào miệng. Cảm giác gì thế này? Tôi cảm nhận được từng hạt cơm như tan ra ngay khi vừa chạm vào lưỡi. Mọi xấu hổ và kinh hoàng lúc trước không là cái thá gì. Sao lại có loại cơm nào vừa ngọt vừa ngon giống kem vậy chứ? Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng ăn bữa cơm nào ngon như thế này cả. Chỉ trong giấy mắt, khay cơm sạch bông, không còn thừa lại một hạt cơm hay giọt canh nào. Đến mức tôi nghĩ liệu ăn nhanh thế này có bị đầy bụng không nhỉ? Tôi uống nước ừng ực, như thể ống nước tắc nghẽn lâu ngày vừa được khơi thông. Tôi ở một hơi to. Dòng rắc luôn theo dõi tôi và tủm tỉm cười. Cậu ta giờ giống như chủ trại chăn nuôi súc vật vậy. Chẳng phải thế sao? Trên mặt cậu ta hiện rõ biểu cảm hài lòng của người chủ khi thấy con chó, con lợn của mình ăn ngon lành. Nếu đã ăn xong rồi, thì hút một điếu thuốc chứ. Dòng rắc chỉ ra trước mặt tôi điếu đun hiu màu xanh. Đun hiu ư? Chẳng phải loại thuốc lá tôi hay hút sao? Nó cũng là loại thuốc dòng rắc mua về khi tôi sai cậu ta mua mấy món đồ linh tinh trong lúc họp. Cái tên này không hề hút thuốc, cậu ta đã chuẩn bị nó cho tôi. Khi chìa ra điếu thuốc, khuôn mặt tủm tỉm cười đó như thể muốn nói rằng tôi chăm lo cho anh đến mức này cơ mà. Tôi ngậm đầu lọc thuốc, dòng rắc bật lửa châm cho tôi. Tôi rít một hơi thật sâu, phổi ngập tràn khói thuốc. Có lẽ do đã quá lâu không hút nên tôi thấy hơi chóng mặt. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện chứ nhỉ? Tôi vừa hút hết điếu thuốc, dòng rắc chợt mở lời. Điều tôi muốn từ anh rất đơn giản, chính là anh hãy ở đây và làm việc giống thường ngày vẫn hay làm. Làm việc giống thường ngày vẫn làm? Ở tại đây sao? Rốt cuộc cậu ta đang nói cái gì vậy chứ? Như thể đã đoán được phản ứng của tôi nên dòng rắc giải thích thêm. Anh hãy viết kịch bản ở tại đây đi. Tôi đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết cho anh làm việc. Từ laptop, cùng loại với máy anh từng dùng, thuốc lá Dunhill, hộp màu xanh, hạt cà phê Vera từ Ethiopia, đến cả đĩa nhạc CD Bridgie Brew của Miles Davis. Trong dòng rắc, phấn khởi như người dẫn chương trình trên kênh Home Shopping vậy. Một cấu trúc đánh giật mình, không còn điều kiện nào nữa cả. Hãy viết kịch bản ngay bây giờ. Ý cậu ta chính xác là như vậy. Trái ngược với sự vui vẻ của dòng rắc. Không rõ vì sao, nỗi bất an cứ lớn dần trong tôi. Viết kịch bản, ngay tại đây. Cậu nói cái gì vậy? Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh chọc tức cậu ta. Hôm qua, tôi đã nói với anh rồi còn gì. Tôi sẽ trả lại đúng những gì Di Giang đã chịu đựng. Lần này, đến lượt biên kịch viết theo từng bình luận của tôi. Biết đâu được, nó sẽ hay hơn thì sao? Mỗi ngày, tôi sẽ kiểm tra số lượng những gì anh viết, rồi chỉ ra những chỗ cần sửa chữa. Chúng ta cứ làm vậy, cho đến khi anh viết xong một quyển sách, thì sẽ được trả tự do. Nhưng trước khi hoàn tất cuốn sách, anh không thể rời khỏi đây, dù chỉ một bước. Giống như những lời anh từng nói trước đây, đã viết thì phải viết ra những kịch bản đáng tiền. Đúng rồi, tiền quan trọng lắm chứ. Có tiền thì mới mua sữa cho Indion của tôi được. Nuôi con rồi mới thấy quá nhiều việc cần đến tiền. Cậu ta nở nụ cười thỏa mãn, như thể cuốn sách đã thành công mỹ mãn vậy. Giống như quyển sách mà tôi và Di Sang cùng viết ra, rồi cuối cùng tên anh được đề trên bìa sách, thì cuốn này cũng tương tự nha. Tác giả cho dòng rắc. À, rất hay phải không? Tôi sẽ bán quyển sách đó, rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Gương mặt dòng rắc lộ vẻ xúc động như vừa giành được giải kịch bản xuất sắc nhất tại lễ trao thưởng. Và chẳng mấy chốc, những lời lẽ đầy vẻ đáng ngờ vang lên bên tai tôi. À, còn một người nữa cũng phải chịu oan ức giống chúng tôi mà dĩ. Không, nói oan ức là vẫn còn rất nhẹ đó. Một cậu bạn rất tội nghiệp, rất đáng thương. Kim, dòng, huệ. Dòng rắc ném tập giấy A4 lên chiếc bàn nhỏ. Trang đầu tiên của tập giấy có dòng tiêu đề Andante Cantabile với hàng chữ viết bằng bút chì đềm trắng ngay bên dưới. Nét chữ thân thuộc, đương nhiên chính là bút tích của tôi. choáng váng, hoang mang, thật sự ngỡ ngàng. Làm sao cậu ta lại có thứ này? Anh còn nhớ chứ, ngày tôi đến lấy đồ giúp Di Sang đấy. Cái ngày tôi lần đầu tiên chào hỏi người vợ hiện tại của anh. Chính lúc đó, trong khi tìm đồ của Di Sang trong phòng đọc sách, tôi đã nhìn thấy nó ngay cạnh quyển sách của Gillian Flynn mà Di Sang cho anh mượn. Thế là tôi đã lấy trộm nó, nhưng chính giờ tôi đã lấy nó đi, nên giờ đây anh mới có cơ hội trả giá cho mọi tội lỗi của mình. Thời gian qua, chắc anh sống bất an lắm nhỉ? Tôi đoán, chắc đêm nào anh cũng gặp ác mộng, đến ngủ cũng không thể dang tay thoải mái được đúng không? Tôi bảo đảm với anh, chỉ cần hoàn thành dự án này, anh sẽ ngủ thật bình yên. Tôi tin anh sẽ viết được một kịch bản hay như đêm trắng. À, phải gọi là anh Dante Cantabile chứ nhỉ? Anh nhất định phải viết cho tôi, nếu không, tuyệt đối không được rời khỏi đây. Mỗi lời cậu ta nói ra như từng nhát dao găm vào tôi vậy. Rốt cuộc thì phải viết cái gì? Một câu hỏi rất hay. Điều khó nhất và khổ sở nhất trong viết lách luôn là việc lựa chọn chủ đề, phải không? Để tiến hành việc này nhanh chóng, tôi đã quyết định nội dung rồi. Thế này nha, một biên kịch bị rơi vào khủng hoảng phong độ, đã giết chết một biên kịch khác và rồi ăn cắp sách của anh ta. Dòng rắc chỉ tay vào từng chữ cái như đang đếm và nói lại một lần nữa. Một biên kịch bị rơi vào khủng hoảng phong độ, đã giết chết một biên kịch khác và rồi ăn cắp cuốn sách của người chết. Hơn 20 chữ cái rồi. Ôi thật là không được vượt quá 20 chữ. Biên kịch đã dặn là không cần đếm xỉa gì đến mấy cái tác phẩm có bản tóm tắt dài quá 20 chữ. Một lần nữa, cậu ta chỉ tay vào từng chữ và nói: một biên kịch rơi vào khủng hoảng phong độ nên giết người rồi ăn cắp nguyên tác của người chết. Dòng rắc sung sướng như vừa phát hiện ra điều gì đó vĩ đại. Được chưa ạ? Đúng 20 chữ, quá hoàn hảo, đúng không ạ? Về thể loại, nó thuộc dòng phim giật gân, nhưng không phải kiểu điển hình, mà có đôi nét giống tiểu thuyết tội phạm. Nói vậy có dễ hiểu không ạ? Một câu chuyện chứa cả sự khổ sở, đố kỵ, ghen tuông của người sáng tác và câu chuyện sát nhân giống như thần đồng âm nhạc. Thêm vào đó, chút phản phất của Reply trong Trưa Tím, khi một nhân vật đánh vật trong cô độc để biến cuộc đời người khác thành của mình. Đích thực là một nhân vật đầy tinh nghệ thuật. Đại khái, anh hình dung ra được đúng không? Tiêu đề là kẻ cắp sách, nghe thật sang trọng dĩ. Dù có chút ăn theo bức thư bị đánh cắp của Edgar Allan Poe, nhưng cũng không sao mà, đúng không ạ? Vì viết câu chuyện của chính mình, nên chắc anh không gặp khó khăn gì đâu nhỉ? Nếu nhanh, thì chắc không mất quá một tháng. Một tháng gì chứ? Nửa tháng. Nửa tháng không được ạ? Không phải ư, anh nói xem nào. Khi xong rắc, kết thúc câu chuyện độc thoại của mình, cũng là lúc toàn thân tôi run rẩy, hoảng hốt. Cậu điên rồi. Xong rắc đã tính toán đến phản ứng này của tôi. Hắn điều chỉnh hơi thở, thay đổi cả giọng nói. Vậy một biên kịch như anh thì sao? Ăn cắp tác phẩm của học trò, cướp cả vợ của hắn, là một học trò khác mang bầu rồi vứt bỏ. Anh nghĩ đầu óc mình bình thường sao? Ánh mắt cậu ta cương quyết, không chút dao động, giọng nói trầm nhưng uy lực và vô cùng điềm tĩnh. Tôi chẳng thể thốt lên lời nào. Ngẫm nghĩ, ở khía cạnh nào đó, tôi thực sự là một thằng điên cuồng loạn hơn cả xong rắc lúc này. Tôi sẽ viết câu chuyện của biên kịch. Thế giới này vốn đã tràn ngập nhiều thứ gây sốc, nên chắc chắn nó sẽ rất ăn khách đấy. Nào, bắt đầu thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Trước hết, dòng rắc đặt máy tính lên bàn và bật nguồn. Màn hình Windows hiện lên cùng với âm thanh báo khởi động máy tính. Và thuốc lá, cà phê. Dòng rắc bước gấp gáp, lần lượt đặt hộp đơn hiệu và một ly Zigasife lên bàn. Nếu cần thêm gì, anh chỉ việc nhấn chuông, lúc nào cũng được. Dòng rắc cười nhạt và đặt lên góc bàn một cái chuông không dây hình bán cầu thường thấy trong các quán ăn. Tôi nên tránh mặt thì tốt hơn, đúng không? Nếu đứng nhìn, chắc anh thấy bất tiện lắm. Chúc anh làm việc tốt. Đến giờ ăn tiếp theo, tôi sẽ quay lại. Dòng rắc ra khỏi phòng. Tôi ngồi đờ đẫn một hồi lâu trên màn hình laptop. Chương trình Hangul đang hoạt động. Con trỏ chuột trên trang văn bản trống nhấp nháy không ngừng, như hối thúc tôi bắt tay vào viết. Dường như cả tôi và con trỏ đều đang nhìn nhau đến vô tận. Chó chuột nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Mắt tôi chớp, chớp, chớp. Như bị thôi miên, tôi lạc vào không gian 4 chiều. Nên tôi cần phải viết kịch bản để quay về thế giới thực tại 3 chiều. Chết tiệt, một cảnh dàn xếp lố bịch. Trong tình huống này, kẻ nào viết ra được kịch bản thì mới là thằng đầu óc không bình thường. Chợt, có điều gì đó lóe lên. Tôi đóng màn hình văn bản và xăm soi màn hình nền. Biểu tượng Internet, Explorer. Tôi lập tức nháy đúp, cửa sổ trang web hiện lên với dòng chữ không thể hiển thị trang web trên Internet Explorer. Khốn kiếp, cũng đúng thôi, tôi bị đần nên mất hy vọng vào thứ đó. Tôi lại ngồi thẫn thờ, tự dưng nghĩ đến vợ đến con. Không biết mấy cái mụn nước trên chân thằng bé do dị ứng với bỉm đã đỡ chưa. À đúng rồi, còn phải sớm đặt tên để làm khai sinh nữa. Giang Bù Xuân giờ này đang làm gì, ở đâu, đã nguôi giận chưa? Có biết mình đã mất tích và bị bắt cóc không? Liệu cô ấy có tìm mình không? Hay đã báo với cảnh sát? Còn cả tên cảnh sát gọi mình đến trình diện để điều tra vụ án Dung Nam Hu nữa. Không lẽ lúc đó mình không xuất hiện, hắn cũng không nghi ngờ mình bỏ trốn sao? Liệu có thể chạy trốn khỏi nơi chết tiệt này không? Nếu ra khỏi đây thì mình phải giải thích toàn bộ câu chuyện như thế nào? Mọi bí mật bấy lâu sẽ bị phơi bày. Có cách nào biến cốt truyện rối rắm phức tạp này thành cái kết viên mãn? Nếu thần thánh cho cái biên kịch cơ hội sử dụng quyền năng và ngài mở lòng từ bi thì tôi sử dụng nó ngay lúc này. Tất cả những suy nghĩ lan man cứ quẩn quanh trong đầu, giấc ngủ ập đến lúc nào không hay. Thế là tôi gục đầu ngay trên bàn phím laptop. Có vẻ trong lúc ngủ đầu tôi cử động mãi không yên, nên đoạn đầu tiên của trang đầu kịch bản bắt đầu thế này. Dòng rắc. Sẽ không hài lòng với kịch bản có mở đầu như vậy đâu. Cực kỳ tức giận nữa là đằng khác. Ngày thứ ba. Một lần nữa tôi lại nằm trong tư thế sóng xoài, như lần đầu tiên mở mắt tại nơi này. Nói đúng hơn là bị đặt nằm ở tư thế đó. Trong lúc tôi ngủ, dòng rắc chỉnh chiều dài chiếc xích chân đã được nới lỏng về trạng thái ban đầu. Tiếng dây xích, kêu ken két và cảm giác cổ tay bị kéo theo nhịp âm thanh đó khiến tôi tỉnh giấc. Dòng rắc siết chặt hết mức để toàn bộ 4 dây xích chằng chịt khắp thân người tôi. Sau đó, nhìn lên màn hình máy tính. Hắn thở dài. Bực bội quá. Tôi nghĩ đã cho anh đủ thời gian, nhưng sao đến một chữ cũng chưa viết nổi vậy? Có vẻ như biên kịch chưa định hình được tình huống hiện tại thì phải. Không phải, chúng ta đang đi cắm trại vui vẻ thoải mái đâu ạ. Thật thất vọng. Bản thân tôi nghĩ, mình đã đối xử đầy tôn trọng với biên kịch. Nếu anh cứ như thế này, thì khó xử cho tôi quá. Tôi nói rồi, chúng ta không thể ở đây lâu được đâu. Dòng rắc cúi lưng, nhặt gối gỗ dưới đất. Tôi không thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bởi đang nằm trên nền đất. Phải mất vài giây sau, tôi mới nhận ra nó là một vật dụng thường dùng tại các công trường xây dựng mà người ta thường gọi búa tạ. Có vẻ khá nặng, dòng rắc kéo lê phần đầu búa tạ trên nền đất và bước về phía thân dưới của tôi. Dòng rắc à, chờ một chút. Dòng rắc à, dòng rắc. Bản năng mách bảo chuyện chẳng lành. Tôi khua khoắng chân tay, khiến những chiếc xích sắt va đập vào nhau, vang vọng khắp phòng. Tôi không muốn phải đến bước này đâu. Dòng rắc nhìn cẳng chân tôi, biểu cảm đầy thương xót, rồi hai tay cầm chặt. Hắn giơ cao chiếc búa tạ, như người thợ rèn dồn hết sức lực vào khối sắt đã nung đỏ rực. Dòng rắc à, chờ chút, tôi sai. À! Chưa kịp dứt lời, chiếc búa tạ đã lao thẳng xuống chân trái. Tôi hét thất thanh trong đau đớn, quằn quại, cảm giác như mình đã ở ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Không rõ có phải do tôi đã cố gắng tránh né hết sức hay không, đầu chiếc búa hơi trượt, rơi xuống ngón chân thứ tư và ngón chân út. Anh nằm yên đi. Nằm yên coi nào. Đáng lẽ chỉ bị đòn một lần, giờ lại thành hai rồi. Dòng rắc à, làm ơn, làm ơn. Nước mắt tôi giàn giụa. Dòng rắc một lần nữa giơ cao cái búa tạ. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi đầu chiếc búa tạ dừng ở vị trí cao nhất, vẻ mặt cậu ta thận trọng như một cung thủ đang kéo căng dây cùng, rồi chợt thả người theo trọng lực cơ thể để chiếc búa tạ rớt xuống. Tiếng hét thất thanh như muốn nổ tung cả căn phòng. Chẳng còn cảm giác được rõ nó đã trúng vào đâu, vì toàn thân tôi sợ đến chết điếng người. Hình như đâu đó trên chân tôi đã tan nát. Tôi gắng gượng nhìn, thì ra là mua bàn chân. Bàn nãy, ngay khi cái búa tạ vừa chạm vào, tôi nghe thấy tiếng xương trong cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, thật sự vỡ tan tành, gần giống như tiếng cửa kính bị vỡ. Đã xong chân bên trái. Dòng rắc, hít một hơi thật sâu, rồi đánh mắt sang chân phải. Nào, tiếp tục nha. Hây! Hắn hô to, lấy lại khí thế, rồi tiếp tục giơ chiếc búa lên không trung. Trước khi nó rơi xuống, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Dòng rắc, làm ơn! Dù biết chẳng có tác dụng, nhưng tôi vẫn liên tục gọi tên dòng rắc trong từng cơn nức nghẹn. Giờ đây nước mắt, nước mũi trộn lẫn, che phủ cả gương mặt tôi. Khoảnh khắc cái búa tạ rơi xuống, tôi nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm. Rầm, đầu búa rơi ngay xuống nền đất, cạnh chân phải. Âm thanh chói tai vừa vang lên, bụi từ sàn nhà và các đồ vật trong phòng bay mù mịt. Ôi, lạy Chúa, xin hãy thứ lỗi cho con. Từ nay, con sẽ không như vậy nữa, không còn tái phạm bất kỳ tội lỗi nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã thỉnh cầu Đức Chúa, một kẻ cả đời không bao giờ bén mảng tới gần nhà thờ như tôi. Dừng cú đánh trượt này, nhở tay, hay chủ ý. Tôi khẽ hé đôi mắt, đang nhắm nghiền sợ hãi. Dòng rắc đang đứng đó nhìn tôi. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì xác định cả đời này, anh phải ngồi xe lăn đấy. Dòng rắc nói như đang ban ơn. Còn tôi khóc tức tưởi, không khác gì một đứa trẻ. Khó khăn lắm, tôi mới có thể trả lời từng chữ một. Tôi biết rồi. Dòng rắc à, cảm ơn. Tôi không như vậy nữa. Thật sự. Dòng rắc chậm rãi, bước đến xem xét các vết thương, rồi nới lỏng cọng sắt để tôi có thể ngồi dậy. Trong khi tay đang điều chỉnh cọng sắt, hắn nói. Lúc nào anh cũng nói vậy còn gì. Không cần đợi đến khi có hứng rồi mới viết. Phải quyết liệt theo đuổi cảm hứng bằng tinh thần trách nhiệm, ngay cả khi bị áp lực chứ. À, anh còn hay nói đùa vài câu nhạt nhẽo nữa phải không? Cái gì mà anh chàng cảm hứng sẽ không xuất hiện khi chúng ta già đi đấy. Lúc đó nghe thì không buồn cười, mà giờ chính miệng mình nói mới thấy hài hước ghê. Sao anh nói thì lưu loát, mà đến khi làm thì bê bết vậy hả? Cứ phải để tôi tạo ra tình tiết gây cấn thế này à? Tôi đã nói rồi, không có thời gian đợi biên kịch tìm được cảm hứng viết đâu ạ. Nếu tiến triển chậm, tôi dám dũng cảm dừng lại ngay, như biên kịch từng làm trước đây vậy. Và chính cái lúc tôi dừng cuốn sách này, thì hãy nhớ khi đó, biên kịch chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Hẹn gặp anh vào bữa sau nhé. Dòng rắc vác chiếc búa tạ trên vai và bước về phía cửa. Rồi đột nhiên, cậu ta dừng chân lại như chợt nghĩ ra điều gì. À, biên kịch, anh thấy ý này sao ạ? Hắn quay lại nói tiếp với vẻ mặt tươi cười. Anh có thể viết phần mở đầu, bắt đầu từ đây, ngay trong chính căn phòng này, ngồi trước màn hình laptop, trong một căn phòng kín, nơi tôi chẳng biết đó là đâu. Nhân vật chính xuất hiện với mái tóc rối bời, bộ râu lúng phúng chưa cạo, khuôn mặt thiểu não đáng thương, giống hệt biên kịch lúc này. Trên màn hình laptop, con trỏ chuột nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Đôi mắt sung huyết của nhân vật chính cũng chớp, chớp, chớp. Miêu tả cận cảnh luôn à? Một dạng flash forward. Anh thấy sao ạ? Không tệ đúng không? Dòng rắc nở nụ cười mãn nguyện, rồi tự lặp lại câu nói. Ồ, quá xuất sắc, quá xuất sắc. Rồi đóng cửa bước ra ngoài. Sau khi dòng rắc bước ra ngoài, tôi vẫn nằm bất động trong tư thế sõng soài hồi lâu. Chân trái không hề xây xác già, nhưng sưng lớn đến mức không biết bản thân có chịu nổi nữa không. Các dây thần kinh ở chân trái hình như có ảnh hưởng tới cuộc sống. Nó co giật, bần bật như một con ếch bị dí điện. Tôi cũng đã thôi khóc tức tưởi, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, từ lúc nào đã tưới đẫm gáy. Khi ngừng khóc và gương mặt vằn vện những dòng nước mắt đã khô, trong đầu tôi cũng không còn những suy nghĩ lan man nữa. Cố chống hai khuỷu tay xuống đất, tôi dựng người dậy. Những cơn đau nhức nhối chạy từ dây thần kinh chân trái lên đến đỉnh đầu, hành hạ mỗi khi tôi cử động. Vừa rên rỉ, vừa ngồi dậy, tôi giữ tư thế chân trái duỗi thẳng vì đau, chân phải khoanh lại và đặt cái bàn gấp lên trên đùi. Màn hình laptop vẫn giữ nguyên những dòng chữ lộn xộn hôm qua. Tôi đưa tay nhấn nút xóa sạch trang văn bản. Kẻ cắp sách. Tôi căn chỉnh giữa dòng và viết tiêu đề. Chẳng cần cổ vũ bản thân bằng mấy câu nói kiểu vạn sự khởi đầu nan. Giờ đây, tôi phải viết bằng mọi giá và bằng mọi giá nó phải hay. Có hay thì mới sống được. Tôi đang sống cùng với số phận với Scheherazade trong 1001 đêm, nhưng tôi được an ủi đôi chút rằng mình ở trong tình cảnh lợi thế hơn so với Scheherazade, bởi nhìn chung câu chuyện đã được tóm gọn trong 20 chữ. Công việc bây giờ là triển khai nó thành một cuốn sách chân thực nhất. Những ngón tay bắt đầu cử động trên bàn phím laptop, rồi dần di chuyển nhanh hơn, nhảy múa như những giọt nước mưa tung tóe trên mặt hồ. Đêm thứ ba. Thấy chưa? Anh viết tốt thế này cơ mà. Phần mở đầu cũng viết đúng những gì tôi muốn. Mà chuyện triển khai nhanh, lời thoại hay, sự xuất hiện của Kim In-hye cũng khá chất. Kim In-hye chính là Kim Jong-hye mà, đúng không ạ? Đặc biệt, cảnh giảng đường ở trang 3 rất tốt vì mang đến cảm giác căng thẳng, khác lạ giữa nhân vật chính và Kim In-hye. Không phải Robert Towne mà là William Goldman. Không biết thầy có nghĩ bài giảng đang bỏ qua xu thế gần đây không ạ? Chà, chẳng phải đây là câu anh Kim Jong-hye từng nói hay sao? Hay do biên kịch tự viết ra ạ? Nói chung, nhân vật rất đặc biệt, lời thoại đáp qua đáp lại cũng vô cùng thú vị. Một năm chắc chắn có một vài đứa như cậu, chẳng có chút kiến thức cơ bản nào, chỉ khoe mẽ hào nhoáng bề ngoài. Đã đọc kịch bản Hy Lạp của Sophocles, thơ học, đọc Shakespeare chưa? Cái này là thời anh từng nói với tôi mà. Biên kịch Zô rít một hơi thuốc, rồi nhả khói lên mặt. Nếu chỉ làm nghệ thuật thì không cần nghe bài giảng của tôi. Nghệ thuật chỉ cần làm một mình là đủ rồi. Đây là trường học, nơi học kiến thức cơ bản. Kim In-hye bước ra khỏi giảng đường và bỗng quay lại. Em thì đến đây vì muốn viết một tác phẩm giống như tác phẩm đầu tay của thầy. Tôi muốn được sống, một tác phẩm không bị trói buộc bởi ngữ pháp và thường thức. Em muốn học cái đó ạ? À, hóa ra là vậy. Hóa ra Kim Jong-hye đã nói như vậy sao? Dòng rắc nhìn bản in của kẻ cấp sách và lẩm bẩm một mình hồi lâu. 4 trang chữ, hắn tỉ mỉ kiểm tra và bình luận từng lời thoại, đoạn dẫn. Thật may mắn. Thú thật là tôi đã rất căng thẳng vì không biết dòng rắc phản ứng như thế nào. Hắn khen hết lời, đến mức bắn cả nước bọt ra ngoài, giúp tôi phần nào có thể an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Phù, chân phải còn nguyên vẹn, ít nhất là tạm thời. Bây giờ thì chắc anh có thể viết trơn tru hơn rồi ạ. Dòng rắc nói với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Có được uống thêm cốc cà phê nào không? Trời, đương nhiên là được chứ. Chỉ cần công việc suôn sẻ, bao nhiêu cũng được ạ. Nếu hết cà phê, anh cứ nhấn chuông nhé. Tôi sẽ mang đến loại cà phê phin hảo hạng nhất, có nguồn gốc từ Ethiopia. Cảm ơn. Dòng rắc cười, tôi cũng cười đáp lại. Khi đó, tôi chợt nhận ra nụ cười của mình thật gượng gạo và cứng nhắc, còn khóe miệng run run như bị co giật. Tại sao không chứ? Đến tận lúc đó, tôi vẫn sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngày thứ năm. Dòng rắc kéo tấm rèm, ánh nắng xiên đổ vào căn phòng, nhuộm vàng cả bầu không gian. Cảm tưởng như lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy thứ ánh sáng tự nhiên này chạm vào da thịt mình, khiến tâm trạng tôi ấm áp hơn hẳn. Sau bao ngày chỉ biết đến mỗi bóng đèn huỳnh quang, tất cả lỗ chân lông đều mở ra đón ánh mặt trời. Da tôi như đang quang hợp để tìm lại sự sống. Cả cái chân sưng vù, tím ngắt, đau nhức mấy ngày nay cũng đột nhiên ngoan hiền, bình lặng trước bàn tay xoa dịu, ấm áp của ánh nắng. Dần dần, hơi ấm ôm trọn chân tôi. Tôi thử cử động các ngón chân, ánh nắng luồn qua từng kẽ chân, nhồn nhột mà dễ chịu. Thấy tôi như vậy, dòng rắc mở toàn cả cái cửa sổ hai lớp ra, như để thể hiện lòng tốt. Hắn tin tôi sao? Nhỡ tôi hô lên, cứu tôi với, thì hắn sẽ làm gì? Có vẻ dòng rắc đã đọc được ý nghĩ đó. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên như thách thức. Thích kiều thì cứ thử đi. Nhưng tôi không mảy may định thực hiện suy nghĩ đó. Rõ ràng ngoài kia không có lấy một ai, và đương nhiên hắn cũng chẳng dạy gì mà chuốc lấy rủi ro do tôi làm loạn lên cả. Thêm nữa, phải khó khăn lắm mới đưa cục diện quan hệ với sông rắc về mức bình ổn, nên tôi hoàn toàn không muốn phá hoại nó. Nếu quan hệ với cậu ta tan vỡ thì mu bàn chân của tôi cũng vỡ tan. Trong tích tắc, không khí lạnh bên ngoài đã tràn khắp phòng. Tôi nhắm mắt và hít thở thật sâu, cảm nhận mùi hương cây cỏ của khu rừng phảng phất trong không khí. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy một chút cảnh vật ngoài kia, cả khu rừng bị phủ kín bởi tuyết trắng. Không khí lạnh lướt qua mũi, luồn sâu vào trong não, lượn một vòng qua khí quản rồi tràn xuống phổi. À, cảm giác sảng khoái khiến tôi vô thức phát ra tiếng rên kỳ cục. Cũng may tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại đã phần nào che lấp âm thanh kia. Khoảnh khắc dễ chịu không kéo dài lâu. Ánh nắng tràn qua cửa sổ chưa được một tiếng đồng hồ đã bắt đầu muốn rời đi. Tia sáng nghiêng dần rồi gặp cong, bóng râm từ từ lan tỏa, thay thế phần ánh nắng rực rỡ ngự trị trên sàn nhà từ nãy giờ. Tôi duỗi chân đuổi theo ánh nắng đang xa dần, nhưng thực sự là hành động vô ích. Dòng rắc đóng cửa sổ và kéo rèm che. Trong lúc mắt tôi đang thích ứng với bóng tối, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy rồi rực sáng. Tôi mở máy tính và bấm vào file kẻ cắp sách. Tôi đọc kỹ phần truyện đã viết đến cảnh thứ 17. Dù kịch bản bắt đầu trong sự ép buộc và nỗi sợ hãi, nhưng ngược lại, tôi thấy nó không đến nỗi tệ. À không, tôi thật sự nghĩ nó là một câu chuyện khá ổn. Một biên kịch rơi vào khủng hoảng phong độ, ghen tị với học trò, cái chết của cậu ta, ăn cắp cuốn sách của cậu, yêu người phụ nữ của cậu và sự đe dọa, nghi ngờ, sỉ nhục của kẻ bắt cóc nào đó biết được sự thật. Tại sao tôi lại không nghĩ đến những điều này sớm hơn nhỉ? Nhân vật cùng cấu trúc hòa quyện tạo thành một câu chuyện mang đầy đủ cả yếu tố giật gân và những bất ngờ đã được bày biện ngay xung quanh tôi mà. Là do bệnh nghề nghiệp chăng? Trong tình huống cùng cực này, tôi vẫn cảm thấy sung sướng khi được viết. Thật đáng ngạc nhiên. Và còn một điều kỳ lạ nữa là đã từ rất lâu rồi, tôi mới lại cảm nhận được sự sung sướng đến như vậy. Ngày thứ 7, tôi thích ứng với cuộc sống này nhanh đến độ bản thân mình còn phải hoảng hốt. Thức dậy lúc 6 giờ sáng. Kỳ tích, ai có thể ngờ tôi dậy vào thời gian này chứ? 30 phút vươn người, dòng rắc, nới dài xích dây và còng giúp tôi có thể tập vài động tác đơn giản. Cảm giác như cả cơ thể và tâm trạng khoan khoái hơn nhiều. Sau đó, ăn sáng, sau vận động ăn cơm cực kỳ ngon. 7 giờ, đi vệ sinh vào bô. Đến đây được một tuần, chứng bệnh táo bón của tôi biến mất. Rồi ngồi viết một mạch đến 12 giờ. Trước đây, tôi gần như không thể viết vào buổi sáng. Sau khi ăn trưa, trưa hôm qua có món thịt lợn xào cây, rất ngon. Tôi uống cà phê đến 1 giờ và chơi bài trên laptop cho thư giãn đầu óc. Phải để đầu óc trống rỗng thì các ý tưởng mới có thể tuôn trào, rồi lại tiếp tục viết. 6 giờ chiều, sau bữa tối tôi thảo luận với dòng rắc về phần đã viết trong ngày hôm đó. Đôi khi, một vài bình luận của dòng rắc thật sự khiến tôi khá ngạc nhiên. Hóa ra, hắn có khả năng nhìn nhận xuất sắc đến vậy. Sau khi thảo luận xong, tôi tiến hành chỉnh sửa đến khoảng 10 giờ và đi ngủ. Cũng thật biết ơn dòng rắc, cậu ta vẫn cho tôi cái chăn để ngủ trên nền nhà sưởi đá. Sảng khoái như ngủ trong phòng tắm hơi vậy. Chỉ cần đặt lưng là tôi ngủ ngay, không bị thức giấc giữa chừng, ngủ rất ngon, không nhớ nổi lần cuối tôi có thể ngủ sâu đến giường này. Kẻ viết văn sinh hoạt như một viên chức. Đây chính là cuộc sống tôi hằng mong mỏi, nhưng vẫn chưa bao giờ thực hiện được, dù đã bước qua ngưỡng tuổi 40. Vậy mà mới đến đây một tuần, tôi đã thích ứng hoàn hảo. Nếu bạn hỏi tôi, bị xiềng xích, sống như động vật, không đau khổ sao? Xem nào, không thể nói là không. Nhưng nếu không bị đeo còng, thì chắc cuộc sống của tôi không có thứ gì gọi là thay đổi cả. Tôi nghĩ thế này, bất kỳ ai, bao gồm cả bạn, rơi vào hoàn cảnh thế này, chắc chắn sẽ thích ứng tốt không ngờ. Biết đâu lại còn nhanh hơn cả tôi ấy chứ. Đơn giản, xiềng xích cũng chỉ là một sợi dây. Vốn dĩ, cuộc sống của tất cả chúng ta lúc nào chẳng bị trói buộc vào một thứ gì đó. Ngày thứ 8. Phần khởi của kẻ cắp sách đã hoàn tất. Tôi bắt đầu chuyển sang phần thừa trong 4 giai đoạn khởi, thừa, chuyển, kết. Nói theo từ chuyên ngành trong phương pháp sáng tác là đã qua phần tình huống cao trào. Hay nó còn có tên gọi khác, đó là bước ngoặt. Đây là thời điểm xảy ra các tình tiết mang tính quyết định, lay chuyển toàn bộ mạch truyện. Trong kẻ cắp sách, đó chính là cảnh nhân vật chính Biên kịch Du biết Kim In Hae bị giết từ thông tin của cảnh sát. Kể từ thời điểm đó, biên kịch Su bị tình nghi là hung thủ giết người và bắt đầu thực hiện một hành động bị ổi, đánh cắp kịch bản của Kim In Hae. Tôi uống cà phê và liếc nhìn phản ứng của Song Rắc lúc đọc bản in của ngày hôm nay. Đọc xong, Song Rắc chăm chú suy nghĩ. Từ sau khi chấp bút, đây là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng này của Song Rắc. Khoảng lặng càng dài, càng khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc tôi quá thấp thỏm, định mở lời hỏi, có gì chưa hài lòng à, thì cậu ta lên tiếng. Viết tốt quá à. Thật à, nhưng sao phản ứng lại thế này? Trừ một chỗ, Kim In Hae chết, anh, à không, biên kịch Du chạy xe trong đêm mưa gió và đâm chết một con chó xếp phơ. Chi tiết này có vẻ, nói thế nào nhỉ, hơi đường đột và ngớ ngẩn. Ừ, thời điểm đấy tôi cũng thấy vậy, nhưng cái đó, tôi chỉ viết theo sự thật thôi. Dòng rắc nhíu mày vì câu nói của tôi. Phim chỉ đeo bám sự thật thì chắc chắn sẽ chán ngắt. Chính anh đã nói vậy mà. Biên kịch không nhớ sao ạ? Tự dưng con chó đen xuất hiện thì quá lố bịch. Nó chẳng khác nào một biểu tượng xuất hiện trong bộ phim nghệ thuật đầy nhàm chán. Thông qua con chó đen, anh muốn biểu đạt điều gì? Không phải biểu tượng, chỉ là sự thật như vậy thôi. Vậy con chó đen rốt cuộc không là gì cả? Chẳng phải cái này, cũng không phải cái khác. Dòng rắc ngắt ngang lời tôi và chen vào. Nếu như trước, chắc chắn tôi không bao giờ có thể hình dung cậu ta làm như vậy. Nhưng bây giờ đã khác. Dù tâm trạng không thoải mái chút nào, nhưng tôi cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của hắn. Vậy thì nên viết như thế nào? Dòng rắc mở lời, như thể vẫn luôn chờ đợi câu nói này của tôi. Tôi thấy nên đổi thành sau khi Kim In Hae tranh cãi và ra khỏi quán thịt, biên kịch Du lén lút đuổi theo sau, giết chết cậu ta. Câu chuyện sẽ rõ ràng hơn. Không gian như nặng nề, mọi âm thanh bỗng im bặt. Trong khoảng lặng ấy, tôi nhìn Song Rắc chầm chầm. Tôi không giết người. Bất giác, giọng tôi gắt hơn. Tôi nói biên kịch giết người bao giờ ạ? Tôi đang nói nhân vật chính, biên kịch Du giết chết Kim In Hae. Nếu vậy từ cảnh này, cảnh giác căng thẳng trong câu chuyện sẽ tăng gấp bội. Nhân vật biên kịch Du cũng sẽ có sức sống hơn rất nhiều. Không phải vậy sao? Chẳng phải để truyền tải rõ tham vọng của nhân vật chính, mong muốn đánh cắp kịch bản tuyệt vời kia, thì hành động giết người sẽ là tình tiết hiệu quả nhất sao? Đúng vậy, phải nhìn trực diện. Ngày xưa, anh từng nói rất nhiều lần rằng tâm lý nhân vật phải được bộc lộ trực diện mà. Nhân vật chính vào thời khắc quan trọng, bằng cách nào đó, phải quyết định và hành động. Có như vậy, thì bộ phim mới mãnh liệt. Anh nhắc đi nhắc lại điều này đến rác cả tay còn gì? Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời nói này hoàn toàn không sai. Đúng đến mức không thể phản bác. Tôi đành buông xuôi, chấp nhận, dòng rắc tiếp lời. Biên kịch, anh chỉ cần sửa là được. Đánh giá là việc của tôi. 2 giờ 26 phút sáng. Nếu như thông thường, giờ này tôi đã ngủ ngon lành rồi. Nhưng bây giờ tôi vẫn tiếp tục viết. Sau cuộc họp, ý tưởng mới xuất hiện. Hơn nữa câu chuyện được sắp xếp cẩn thận. Đến thời điểm này đã khiến những ký ức và cảm xúc của ngày hôm đó ùa về sóng động như vừa xảy ra. Bao cơn buồn ngủ cũng bị đánh đuổi đi mất. Tôi sẽ mãi không quên đêm nay khi gắn cho cảm giác sung sướng lúc mạch văn tuôn trào, cái tên khoái cảm. Còn bây giờ tôi cứ thấp thỏm không yên. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc nó là gì. Chính là thứ cảm giác khác thường như có điều gì đó sắp trào ra trước khi con chữ được hình thành. Rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được chất phiêu này. Vì vậy tôi quyết định phá vỡ thói quen hàng ngày, làm việc đến tận đêm muộn. Cuối cùng mạch truyện đã đến đoạn này. Biên kịch Du đến gặp Kim In Hae ở Hồng Đè nhằm lôi kéo cậu ta vào nhóm biên kịch của mình. Hai người uống rượu đến say mềm. Nhưng khác với toàn tính của biên kịch Du, Kim In Hae không có ý định vào nhóm. Dẫn đến tình cảnh biên kịch nóng lòng đưa ra một đề nghị đê hèn. Dùng danh xưng đồng tác giả là mồi nhử. Ngược lại, Kim In Hae tỏ ra thất vọng, rời khỏi quán thịt nướng. Ngoài đường, mưa lớn, biên kịch Su đuổi theo Kim In Hae và níu kéo cậu ta một lần nữa. Nhớ chứ, những lời thoại đó. Em thấy xấu hổ. Dù chẳng phải vạch áo vạch quần cho mọi người xem, nhưng vẫn thấy xấu hổ. Thầy mua cơm, mua rượu rồi trả lương cho học trò. Sẽ hứa hậu thưởng họ thành biên kịch thì tất cả đều sung sướng đồng ý à? Có phải họ sẽ mang đến ý tưởng hay cho thầy? Lần nào thầy cũng làm thế này sao? Tôi đã nói rồi mà. Tôi bắt đầu viết văn vì muốn trở thành người như thầy. Nhưng tại sao? Tại sao lại phá vỡ hình tượng? Tại sao lại lộn xộn thế này? Rốt cuộc là tại sao? Thật đáng tiếc khi nhìn thấy sự thụt lùi của thầy. Đây không phải thầy mà đúng không? Thầy đã bán linh hồn của mình. Rốt cuộc có được thứ mình muốn không? Quả thực, nhớ lại thì đây cũng là những lời nghe chẳng lọt tai. Nếu có khiến người ta nảy ra ý định giết người thì cũng chẳng oan uổng gì. Chà, Kim In-he buông lời khó nghe và độc địa dành cho biên kịch Du. Rồi miệng cười chán nản, chân lê bước về cuối con ngõ. Biên kịch Du không thể chịu đựng thêm chút nào cảm giác bị sỉ nhục. Và tình huống diễn ra sau đó như thế nào, các bạn cùng đón xem kịch bản nóng hổi vừa viết đêm nay. Cảnh 28. Con ngõ. Đêm. Cần gạt nước ở kính xe, nhanh chóng đẩy lùi dòng nước mưa, đang trút như thác. Biên kịch Du lái xe với gương mặt đỏ bừng, bóng dáng In-he lập lòe bước đi trong màn mưa. Biên kịch Du đạp mạnh chân ga, tăng tốc bất ngờ. In-he quay lại giật mình, ngỡ ngàng nhưng không kịp tránh. Rầm, cậu ta va đập mạnh vào xe, bay lên không trung rồi rơi xuống. In-he ngã xuống đất, nằm bất động rên rỉ. Biên kịch Du xuống xe, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Trong ngõ tối, chẳng có bóng người, tiếng mưa rơi bị bõm. In-he, ánh mắt vang nại. Nhưng, biên kịch Du, đôi mắt vô tình, vung chiếc gậy đánh góp, vút thẳng vào đầu In-he. Thằng chó, mày là cái gì? Mày là cái gì mà đòi dạy đời tao? Biên kịch Du vung gậy, đập không ngừng. Dù In-he đã bất tỉnh, nhưng biên kịch Du vẫn luôn tay, tấn công cho đến khi hạ cơn giận. Rồi hắn điều chỉnh hơi thở và nhìn ngó xung quanh. Hắn gập chân In-he lại, kéo lê, kéo vào trong tấm bạc của công trình đang tạm xây dựng. Biên kịch Du lên xe. Xe chạy xa dần như không hề có chuyện gì xảy ra. Thật kỳ diệu, khi bắt đầu viết, mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, cũng hiện lên thật rõ nét. Trong ngõ điều hiu, dòng nước mưa chảy dài trên mặt tôi. Đôi mắt đen ướt đẫm, không hiểu do nước mưa hay nước mắt của Kim dòng hòe. Cả cái cảm giác xé tay khi đánh vào đầu cậu ta. Nó khiến tôi ngộ nhận rằng phải chăng chính mình đã giết chết Kim dòng hòe như vậy. Tôi rút một điếu trên hiu và châm lửa. Tôi rít hơi dài để làn khói luồn rách vào sâu bên trong. Bụng đang trống rỗng khiến tôi cảm thấy cay xè và nhạt miệng. Nhưng trong vô thức, tôi vẫn nhoẻn miệng cười. Đúng là điếu thuốc ngon nhất trần đời. Chỉ xuất hiện khi vừa hoàn thành một cảnh mãn nguyện. Ngày thứ 9. Thằng chó, mày là cái gì? Là cái gì mà đòi dạy đời tao? Rất chân thực, thấy chưa? Lúc mọi thứ quá tẻ nhạt thì bạo lực và tình dục chính là lối thoát. Anh viết tốt như vậy, sao cứ giả bộ làm chi hả? Cảm ơn, vì đã đánh giá cao. Thật sự đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được sinh khí trong từng con chữ của anh. Tôi cũng vậy, nhờ cậu đó. Ê, tôi có làm gì đâu. Biên kịch, không biết bây giờ anh đang cảm thấy vậy à? Hả? Ý cậu là gì? Trước đây anh từng nói, khoái cảm lúc câu chữ tuôn trào giống như ngất ngay khi làm tình vậy. Này, cái gì cậu cũng nhớ, giữa ban ngày ban mặt mà. Chính anh nói vậy chứ, còn ai? Như có một người con gái đẹp, tự xử trên người. Mình chẳng cần động đậy một ngón tay mà vẫn tuôn trào thoải mái. Anh nói, hai cảm giác đó thật giống nhau. Ôi cái thằng này, ngượng quá đi, không nói nữa. Đó là thứ cảm giác mà một kẻ sống ở tầng thứ ba như tôi không được biết. Thằng này, cậu cũng có thể làm được mà. Anh mới nói tôi là dẹp ý định đó đi mà. Thằng này, cái đó là để khích cậu cố gắng. Cứ nghe sao mà hiểu trơn tuột thế vậy. Ôi cảm ơn anh. Đoạn hội thoại trên diễn ra khi dòng nước đang gột rửa cơ thể tôi. Sau bao ngày không được tắm, thật lòng lúc này tôi phải cảm ơn dòng rất nhiều. Cậu ta không những giúp tôi gội đầu, tắm rửa mà còn lau khô sàn nhà và cạo râu cho tôi. Sau khi tắm xong, cậu ta hấp nóng khăn tay rồi châm cứu cái chân trái vẫn còn sưng tấy của tôi. Không rõ tôi đã kể hay chưa, dòng rất vốn xuất thân từ trường y dược cổ truyền. Hồi còn làm việc cùng nhóm, thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ cậu ta giác hơi và châm cứu. Tay nghề của Song Rắc không thua kém bất kỳ bác sĩ đông y nào. Tình cảnh này không khác gì vừa đắm vừa xoa, nhưng lại xen lẫn chút biết ơn và ngại ngùng. Nhìn gương mặt cẩn trọng và đầy lo lắng của cậu ta khi châm cứu, không hiểu sao tôi thấy cảm động nghẹn ngào. Đến đây, có lẽ không cần nói thêm, các bạn cũng có thể cảm nhận rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trừ việc phải đeo còng sắt thì không có gì khác nhiều so với lúc cùng nhau làm việc trước đây. À không, ngược lại tôi cảm thấy còn khăng khít, thân tình hơn trước. Đặc biệt, sau vụ Búa Tạ, cả hai giống như đứa trẻ, thường thân thiết hơn sau một trận ẩu đả. Tôi chợt có vài suy nghĩ vô ích. Tại sao chúng tôi không thể hợp tác như thế này sớm hơn? Ý tôi là từ cái thời còn cả Ji-sang cùng làm việc ở Insan. Tại sao tôi lúc nào cũng chỉ nói những lời mình muốn và đóng chặt tai, không nghe ai cả? Tại sao tôi không cho họ cơ hội được nói? Đã vậy, tôi còn suốt ngày bắt họp hành, nhưng thực tế là toàn bắt nạt. Kể từ nay, nếu chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ như vậy, mọi thứ chắc sẽ đỡ hơn đôi chút. Ngày thứ 11. Đã mười mấy ngày từ khi tôi bị đưa vào căn phòng này. Kẻ cắp sách cũng đã đi quá nửa chặng đường. Tôi viết nhanh đến mức chính mình còn ngạc nhiên. Ở khía cạnh nào đó, lúc này không phải tôi đang viết, mà kỳ thực là nhìn lại. Những người xung quanh mình, lời nói và hành động của bản thân khiến người khác tổn thương, sự giả dối và đạo đức giả để thành công, còn cả tính đê hèn và độc ác. Tôi chưa từng xưng tội bao giờ, nhưng nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ mang tâm trạng như lúc này. Đó là thật tâm thú nhận mọi tội lỗi, cầu xin được tha thứ và biết đâu còn có thể cầu xin sự cứu giúp. Trong dòng mộng tưởng vu vơ, tôi miệt mài tập trung hơn vào công việc. Khi bắt đầu viết, tôi chỉ đơn giản là vật lộn để được sống. Nhưng bây giờ thì ngược lại, nó đã trở thành cuộc đánh vật nhằm giúp tôi gột rửa tội lỗi cho chính bản thân mình. Phải rồi, vật lộn. Cả đời tôi đã bao giờ bám đuổi thứ gì đó mãnh liệt đến mức này. Ngày thứ 13. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả trời đất. Tôi ngừng công việc đang làm, vô định ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi. Quang cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ đẹp như một bức họa phương Đông. Tôi cảm thấy hạnh phúc, dường như đã quên đi tình cảnh của mình. Thực sự, khung cảnh này khiến ta tiếc nuối nếu phải ngắm nhìn một mình. Sau khi ở đây, có vẻ khả năng cảm thụ của tôi được nâng cao, độ sâu và độ rộng trong cảm nhận về sự vật dường như đa dạng và tinh tế hơn. Chưa hết, thái độ của tôi đối với sự vật cũng khiêm nhường hơn. Có thể nói, đây là một bước tiến hóa vượt bậc. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ giờ đã không nảy sinh được cảm giác mãnh liệt thế này khi đứng trước khung cảnh nơi đây. Quả là một sự thay đổi ý nghĩa với kẻ biên kịch này. Ngày thứ 15. Tôi vừa tự sướng, lúc trào dâng, phải nói là phê quá đỗi. Toàn thân tê rần, miệng chẳng khép lại được, cứ mãi ê a những âm thanh không rõ lời. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Khả năng cảm thụ đã được đẩy lên tầng cao mới. Trong căn phòng này, bất kỳ cảm giác nào cũng đều rất mãnh liệt. Đã lâu lắm rồi mới được tống hết nguồn sinh khí ở thân dưới ra ngoài. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức bụng dưới như trống rỗng. Đêm qua, trước khi đi ngủ, dòng rắc đã chuyển một video phim người lớn Nhật Bản vào USB cho tôi. Cậu ta nói, trong đó có nữ diễn viên xinh như tiên giáng trần đang nổi trong giới phim người lớn Nhật Bản. Trước đây khi còn làm việc chung, mỗi lần tôi chọc cạnh sườn cậu ta và nói, dạo này đang xem phim gì đấy? Có cái gì hay ho cho tôi xem cùng với? Là dòng rắc sẽ gửi ngay cho tôi những video đã được tuyển chọn nghiêm ngặt. Nhưng lần này, tôi không hề chọc cạnh sườn cậu ta. Tôi đã rất muốn xem video đó trước khi ngủ. Nhưng nghĩ dòng rắc có thể đang theo dõi CCTV nên không hứng thú gì lắm. Nhưng chiều hôm nay, dòng rắc nói sẽ vào thị trấn đi chợ và hỏi tôi có muốn ăn gì không. Tôi bảo lúc viết có thèm chút đồ ngọt. Vậy là cậu ta nói sẽ mua sô-cô-la rồi ôm In Yong đi chợ. Khi họ ra khỏi nhà, ngay lập tức tôi mở video trên laptop và tụt quần. Chắc ai đó sẽ nghĩ, thế quái nào ngay cả trong tình huống này mà anh vẫn có hứng làm chuyện ấy? Tôi nghĩ nếu bạn bị đặt vào tình cảnh của tôi thì cũng không khác gì đâu. Vả lại, chẳng qua bạn chưa được nhìn thấy cô diễn viên đang nổi xinh như tiên giáng trần kia nên mới nói mấy lời đó thôi. Tự sướng xong, tôi chợt nghĩ hình như song rắc đang cố ý định khống chế cả nhu cầu bản thân của tôi. Rõ ràng tôi không đòi hỏi, hắn cũng tự động đưa video rồi chủ động tránh mặt vào ngày hôm sau. Hay dòng rắc nghĩ, nếu không thỏa mãn nhu cầu tình dục trong thời gian dài, thì ắt sẽ khiến hiệu suất công việc suy giảm, nên đã cân nhắc đến cả mấy chuyện này. Đêm thứ 16. Đêm hôm ấy, dòng rắc kiểm tra toàn bộ phần đã viết sau 5 ngày. Cậu ta đã nói, nếu công việc trơn tru, đi vào quỹ đạo, thì sẽ không kiểm tra hàng ngày nữa. Giãn cách như vậy mang đến khoảng cách với con chữ, giúp đánh giá trở nên khách quan hơn. Dòng rắc cẩn thận, đọc từ đầu tới cuối hơn 50 trang kịch bản. Có chỗ, cậu ta phá lên cười, đoạn khác thì nhíu mày, còn có lúc lại thở dài một tiếng rõ chán chường. Với phần mới viết gần đây, có nội dung liên quan đến tôi, Ji-san và Bo-jun, nét mặt cậu ta trầm lắng, suy tư. Biên kịch Jo thẳng thừng chối bỏ đứa con của mình, rồi lại yêu thương và kết hôn với người phụ nữ, mang giọt máu của Kim In-hye. Trong bề ngoài nhân vật chính, ngập tràn hạnh phúc, như đang sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng sâu bên trong, anh ta cũng là gã bất hạnh nhất. Thật sự, chẳng có gì. Anh ta đã ăn cắp cuốn sách, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, nhưng đồng thời cũng rơi vào cảnh bất an cực độ, bởi anh ta đã bị cảnh sát, đồng nghiệp, thậm chí cả vợ mình nghi ngờ. Trên kịch bản, tên nhân vật đều đã được thay đổi, nhưng dòng rắc biết những người đó là ai. Thậm chí, bản thân cậu ta còn trực tiếp xuất hiện trong vài cảnh. Yên Giọng đang nằm trong nồi, nhìn tôi cười khanh khách. Cũng lâu rồi hôm nay, dòng rắc mới lại đưa Yên Giọng lên đây. Trong lúc dòng rắc đọc kịch bản, tôi chơi trò ú òa với Yên Giọng. Ngồi cùng người đang đọc văn của chính mình là việc cực kỳ khó xử, nên tôi phải làm gì đó khác. Nhưng trò chơi được bắt đầu nhằm tránh né bầu không khí gượng gạo lại thú vị hơn tôi tưởng. Trong lòng tôi cứ lâng lâng một niềm vui đặc biệt khi Yên Giọng nhìn tôi cười rạng rỡ. Mỗi khi Yên Giọng cười lớn, dòng rắc lại rời mắt khỏi trang bản thảo đang đọc, lần lượt đưa mắt nhìn tôi và Yên Giọng. Sau một hồi im lặng dài, dòng rắc mở lời. Phù, biên kịch Du, con người này thật là... Làm sao có thể? Dòng rắc không thốt nên lời, rồi nhìn tôi chăm chú. Có lẽ lúc này, trong mắt cậu ta, hình ảnh thực tế của tôi và nhân vật hư cấu, biên kịch Du, đã lồng ghép hòa lẫn vào nhau. Cứ ngỡ phim điên rồ, gây sốc, nhân vật chính cuồng loạn, nhưng đọc xong lại thấy đồng cảm và tội nghiệp. Em không hài lòng lắm về điểm này, nhưng lịch trình dày đặc quá nên em sẽ cho qua. Mức này đã tạm chấp nhận được rồi. Nếu nhân vật chính gây ác cảm quá, thì người xem cũng sẽ quay lưng. Vừa dứt lời, dòng rắc bế Yên Giọng đang nằm trong nôi lên, rồi hắn nói. Biên kịch, anh có muốn bế bé không? Sao cơ? Tôi á. Tôi ngỡ ngàng, trước đề nghị bất ngờ, dòng rắc đặt Yên Giọng vào lòng tôi và nói. Chắc anh không bắt con gái ruột của mình làm con tin đâu đúng không? Lần đầu tiên tôi được ôm giọt máu thực sự của mình vào lòng. Không hiểu có điều gì thú vị, nhưng In Jong nhìn tôi, cười khanh khách, đến tích cả mắt. Khoảnh khắc ấy, thật sự, sóng lòng tôi cuộn trào dữ dội. Con bé là con tôi, mà cũng không phải con tôi. Nhìn gương mặt trong sáng, hồn nhiên của đứa bé ngay trước mắt, cảm giác tội lỗi và xấu hổ khắc sâu vào tâm can tôi. Tôi không rõ mình đủ tư cách để nói lời này không. Nhưng nếu có cơ hội, bằng cách nào đó, bố muốn chịu trách nhiệm với con. Bố muốn được chuộc lỗi với con. Tôi cứng đờ bất động trong tư thế ôm lấy In Jong, như hình ảnh tượng đức mẹ sầu bi. Dòng rắc nhìn tôi với biểu cảm hỗn độn và kỳ lạ. Ngày thứ 17. Hết cà phê. Tôi nhấn chuông trên bàn. Càng viết tôi càng dùng cà phê nhiều hơn. Một ly vào buổi sáng sau khi thức giấc, một ly sau mỗi bữa ăn và một ly cuối cùng trước khi đi ngủ. Mỗi lần hết cà phê, tôi lại cảm thấy bất an, thấp thỏm, như bị cái gì đó thôi thúc đến mức không thể làm việc. Dòng rắc mở cửa, bước vào và đặt lên bàn ly cà phê vừa pha. Thật kỳ diệu là bây giờ chỉ cần nghe tiếng chuông, dòng rắc có thể biết tôi đang cần gì. Nhấp một ngụm cà phê, nhịp tim đang xốn xang trong tôi bắt đầu điều hòa lại nhịp điệu bình thường. Ngày thứ 18. Cảnh 86. Trước nhà biên kịch Du. Ngoại cảnh con ngõ. Ban ngày. Trước cửa nhà có xe cảnh sát và vài chiếc xe van. Cảnh 87. Phòng khách trong nhà biên kịch Du. Ban ngày. Cảnh sát mang theo những chiếc hộp và di chuyển tất bật. Buồn. Các anh đang làm gì vậy? Cảnh sát gì? Nhanh tay lên. Buồn. Các anh đang làm gì vậy? Cảnh sát gì? Tay giơ ra lệnh bắt. Lệnh bắt giam đã được ban bố. Phải truy nã anh Zorim vì bị tình nghi giết chết anh Cho Jang-woo. Bo-eun ngỡ ngàng. Cảnh sát Oh tiến đến gần Bo-eun như đang ép buộc điều gì. Cảnh sát Oh nói, trước đây tôi đã từng nói với anh Zorim rồi, đừng đi đâu xa cả. Nhưng đúng thời khắc quan trọng này, anh ta biến mất, đương nhiên sẽ gây hiểu lầm. Thêm nữa, theo kết quả truy tích điện thoại, thì vị trí cuối cùng của anh Zorim là trên đường cao tốc, lặng mất và cắt đứt mọi liên lạc ngay trong ngày đến trình diện tại sở cảnh sát ư. Những lúc như thế này thì 10 cảnh sát đều như một sẽ nghĩ ngay trong đầu, cảm ơn, đỡ mất công điều tra, chắc chắn là mày rồi, chút nữa thôi là tao đến bắt mày ngay đây. Bố ơn sốc và căng thẳng chẳng thốt nên lời. Cảnh sát cấp dưới ôm cả núi kịch bản. Cảnh sát ô, cái này nhiều lắm ạ, mang đi hết không anh? Cảnh sát ô, cậu đau lưng hay sao? Cảnh sát cấp dưới, không ạ. Cảnh sát ô, thế thì mang hết đi, cái thằng này có gì nặng đâu. Cảnh sát ô nói với cảnh sát cấp dưới đang ôm đóng kịch bản lạch bạch bước đi. Này, chờ chút, đưa cái đó đây cho anh xem nào. Cảnh sát ô nhận kịch bản có tiêu đề cuộc tình kỳ lạ từ tay cảnh sát cấp dưới. Ngay lập tức anh ta chú ý đến trang bìa có dòng chữ kịch bản Sorim Kim Ji-a Jo Jong-hak. Vừa nhìn ngắm nó, cảnh sát ô vừa suy tư. Cảnh 88. Con đường vào thị trấn dưới tỉnh, trong chiếc xe đang chạy, ban ngày. Dòng Hắc đang lái xe. Con gái, Eun Ji-ong, đang ngồi trên ghế trẻ em ở phía sau. Hắn vừa nhìn Eun Ji-ong qua kính chiếu hậu, vừa mỉm cười. Cảnh 89. Trong siêu thị ở thị trấn, ban ngày. Dòng Hắc đặt Eun Ji-ong trên điệu sơ sinh và bắt đầu đi mua sắm. Cậu ta mở tủ lạnh, lấy lốc 6 lon bia, đặt vào xe đẩy. Cô bán hàng ở quầy thanh toán vừa tích mã code. Cô bán hàng, ôi em bé giống bà như đúc nhỉ. Giọng Hắc, giọng điệu sung sướng. Ồ thật à. Giọng Hắc ngoái đầu xem thời sự trên tivi. Trên hình ảnh biên kịch Du hiện lên. Biên tập viên thời sự, biên kịch Zorim, tác giả kịch bản phim Wild Out, từng đoạt giải thưởng điện ảnh, hiện tại bị tình nghi giết người và che giấu tung tích. Cảnh sát đang điều tra cái chết của biên kịch Cho Jang-woo vào tháng trước, cho biết thêm rằng trước thời điểm bị sát hại, biên kịch Cho đã uống rượu cùng Zorim tại một quán nhậu ở Gangnam. Gương mặt Dòng Hắc đờ đẫn khi xem thời sự. Ngày thứ 19. Khi bắt đầu cuộc họp buổi tối, Dòng Rắc mang theo vài lon bia và đồ nhắm vào phòng. Trưa nay lúc cậu ta mang đồ ăn đến, tôi đã nhờ khi kết thúc công việc uống một lon bia trước khi ngủ được không? Dòng Rắc vui vẻ gật đầu đồng ý và mua luôn khi đi chợ. Giây phút ngụm bia lạnh như đá chảy qua cổ họng, đầu tôi tê tê như có mũi kim đâm vào đó. Khà, vị bia ngon tuyệt hảo. Những lời quảng cáo bỗng dưng tuôn trào, bay vòng vèo trong đầu tôi. Dĩ nhiên, còn kèm theo cả biểu cảm giống người mẫu quảng cáo bia nữa. Thực sự ở đây, ăn gì cũng thấy ngon. Dòng Rắc đặt văn bản viết hôm nay xuống sau khi đã đọc xong và nói, viết được khá nhiều rồi nhỉ, ngày anh rời khỏi đây cũng không còn xa nữa. Tôi khựng lại trước lời nói của Song Sắc và đặt lon bia xuống. Thật sao? Có thể ra khỏi đây à? Dĩ nhiên rồi ạ. Nếu viết hoàn tất cuốn sách, anh có thể ra khỏi đây. Em đã nói rồi mà. Cảm giác hơi lạ thường. Những tưởng mình nhảy tưng bừng vì vui mừng nếu rời khỏi đây. Nhưng khoảnh khắc nghe tin này, nói sao nhỉ? Tâm trạng có phần lạ lùng. Tôi nghĩ thế này, khi đọc phần viết của ngày hôm nay, anh có thấy nhân vật chính đê tiện có vẻ quá hiền lành, khiến câu chuyện chùng xuống ít nhiều không ạ? Từ đầu đến cuối, hắn là kẻ giết người, vô cùng tàn độc, nhưng lại thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn và sinh con, như một người bất chợt ngộ ra điều gì đó, rồi ăn năn hối cải, làm câu chuyện nhàm chán hơn rất nhiều. Cái gì? Người vừa tỉnh ngộ, ăn năn hối cải? Không hay, không hay đâu, cần phải có cái gì đó mạnh mẽ hơn. Một bước ngoặt chẳng hạn. Làm thế nào thì được? Từ lúc nào chẳng rõ, tôi bắt đầu dựa dẫm vào Song Rắc quá nhiều. Ôi biên kịch à, anh nghĩ chút đi nào. Tôi đã nghĩ, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Song Rắc thấy tôi như vậy, tỏ vẻ bực bội. Anh hay lặp đi lặp lại như thế. 10 ngày trước, tại chính nơi này, tôi cũng từng nhắc lại rồi mà. Lúc tẻ nhạt quá thì tình dục hoặc bạo lực chính là lối thoát. Ôi khó chịu quá đi mất. Biên kịch ơi là biên kịch. Giết người, giết thêm một lần nữa. Giết, giết ai? Ai? Còn ai nữa ạ? Trong văn bản, anh đã viết đấy thôi. Sau khi Kim In-he chết, kẻ địch mới đã xuất hiện. Đối thủ của nhân vật chính đó, kẻ khiến cho Jurim của chúng ta cảm thấy mặc cảm tự ti, rồi còn cướp cả vợ của anh ta nữa. À, hắn cũng là người rất hay nghi ngờ nhân vật chính nữa. Không ai khác, chính là Jung Nam Hoon. À nhầm, trong sách phải là tên khác mới đúng không ạ? Cho Jang Woo. Tôi không giết Jung Nam Hoon. Thật tình biên kịch à, bây giờ đã đến hồi cao trào rồi. Sao lại còn nói mấy lời ngớ ngẩn như trên trời rơi xuống vậy? Ai bảo anh giết anh ta đâu? Cái này là sách. Sách, phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi bối rối, cứ ngỡ rằng mình và Song Rắc đã thân thiết hơn. Nhưng lúc này bỗng dưng, tôi thấy cậu ta thật xa lạ. Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh đáng sợ của Song Rắc hôm đầu tiên tại căn phòng này. Hắn biết biên kịch Du đã giết chết Kim In-he và đánh cắp cuốn sách. Vì thế, hắn đã biến nó thành vũ khí để đe dọa và tống tiền. Jung Nam-hun cũng được mà, cho Jang-woo cũng được. Khỉ gió, đặt mấy cái tên mà cũng khiến người ta lẫn lộn. Tóm lại, biên kịch Du bắt buộc phải giết kẻ đã biết bí mật động trời của mình. Không, không thể được. Thật tình, lúc nào cũng không được. Anh chưa viết thử mà. Không được cái gì mà không được. Mọi thứ đều rất đúng thời điểm. Dòng rắc lấy chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ từ trong túi áo ra, rồi nhấn nút chạy. Một giọng nói quen thuộc phát ra. Coi cái mặt căng chưa kìa, thoải mái chút đi. Mày làm như thế thì khác gì tao là tên tội phạm đe dọa. Chúng ta đã từng một thời ăn chung nồi cơm, sống dưới một mái nhà còn gì. Cho nên hãy nói chuyện có tình người đi. Mày cũng biết là tao liên tiếp thất bại hai bộ phim còn gì. Không có tiền đầu tư. Chết tiệt, đến chi phí cố định cũng không có. Giúp tao một chút đi mà. Tao hứa sẽ trả lại cho mày. Dạo này hoàn cảnh rất khá còn gì. Cái khuôn mặt cười toe toét đó của Jung Nam Hoon không giống người đang nhờ. Cần giúp đỡ. Và chắc chắn càng không giống người sẽ trả lại tiền. Bao nhiêu thì được. Bravo, quả đúng là biên kịch sale. Chúng ta rất thoải mái với nhau. Tao nghĩ là chí ít cũng phải từng này. Jung Nam Hoon từ từ xòe ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. 30 triệu. Ấy, mày đang đùa tao đấy à? 30 triệu thì đến thanh toán chi phí cố định cũng không đủ. Bây giờ, tao phải sản xuất phim nữa. Mày biết rõ mà còn thế à? 300 triệu. Ngày mai, gửi số tài khoản cho tao. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thằng này, tao là thằng ăn mày hẳn ba chắc. Đừng lo, không có chuyện đó đâu. Dòng rắc, nhấn nút dừng. Giọng Jung Nam Hoon cũng gần hẳn. Mày, là mày. Mày đã giết Jung Nam Hoon. Biên kịch à, khả năng liên tưởng của anh nghèo nàn hơn em nghĩ đó. Ngày Jung Nam Hoon chết, chính là lúc anh bước vào căn phòng này. Bộ anh chưa từng liên kết các chi tiết lại sao? Tôi đã gửi anh tờ giấy nhắn ở lễ trao giải và bám theo suốt thời gian sau đó. Khi anh gặp Jung Nam Hoon, tôi ngồi ngay bàn phía sau. Ngày hôm đó, tôi cũng ngạc nhiên không kém biên kịch đâu ạ. Bởi tôi không thể ngờ Jung Nam Hoon cũng biết rõ bí mật của anh. Mà bí mật thì chỉ có một, nên làm sao đến hai người biết? Tức là sẽ có hai kẻ đe dọa ư? Hơi kỳ cục nhỉ, đúng không ạ? Chỉ riêng tôi biết mọi chuyện thôi. Có như vậy, kẻ cắp sách của chúng ta mới tồn tại được chứ, đúng không ạ? Nói thật lòng, khi biết Jung Nam Hoon chết, anh không nhẹ lòng hơn sao? Dù chỉ là chút xíu. Chợt tôi có cảm giác như đang sống lại ký ức ngày đầu tiên tới đây, rùng mình, toàn thân ớn lạnh, các cảm giác sung sướng sau ngụm bia cuối cùng đột ngột quay quắt, chuyển hẳn sang chiều hướng khác, nỗi sợ hãi cùng cực. Jung Nam Hoon đã ghi toàn bộ đoạn hội thoại bằng cái máy này. Có lẽ, sau khi nhận 300 triệu, anh ta vẫn muốn đòi thêm. 300 triệu cũng là một con số, đủ để biến thành động cơ giết người. Nhưng anh đừng lo, khi cuốn sách hoàn thành, cái máy ghi âm này sẽ bị phá hủy. À, cùng với cả cái này nữa ạ. Từ túi quần sau, Dòng Rắc rút ra một cái phong bì, còn có cả vệt máu đã khô hằn lại trên đó. Chính là đề cương Andante Candabile. Jung Nam Hoon đã cho tôi xem. Tôi lấy từ túi của Dung Nam Hun. Phù, may quá đúng không ạ? Nếu không có tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Dòng rắc hên hoang ra vẻ ta đây. Dòng rắc đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng cùng mấy lon bia rỗng, bản in và cái phong bì dính máu. Vài giây sau khi hắn khuất bóng, cảm giác buồn nôn dâng trào khiến tôi nôn ra tất cả số bia và đống đồ nhắm chưa kịp tiêu hóa trong dạ dày, ngay cả khi trong dạ dày chẳng còn gì. Cảm giác rùng mình vẫn khiến tôi nôn khan không ngừng. Nước dãi chảy ròng ròng, đầu quay mòng mòng. Tôi đau đớn như thể bị ai móc mắt. Nhưng trong cơn choáng váng, có một thứ hiện ra rõ ràng hơn cả. Cho dòng rắc hoàn toàn là một thằng điên. Thời gian qua, tôi đã quá chến choáng bởi lòng tốt của hắn và quên đi sự thật này. Trong đầu kẻ điên này vốn đã định sẵn cái kết cho kẻ cắp sách. Một cái kết tôi không tài nào lường trước được, và dù có biết thì cũng không đủ khả năng thay đổi. Điều duy nhất tôi biết đó là cái kết dành cho nhân vật chính cũng sẽ là cái kết của bản thân mình. Thật ngu ngốc. Đến tận khi cuốn sách đi hết hồi kết, tôi mới nhận ra viết tác phẩm này vừa là con đường sống, nhưng đồng thời cũng là thứ đang từng bước giết chết tôi. Khi đó, tôi cứ ngỡ tất cả những gì hắn muốn là diễn biến của câu chuyện. Nhưng không, thật ra, dòng rắc khao khát tạo ra sự khởi đầu cho cảnh cuối cùng của bộ phim giật gân, với chi tiết bắt cóc, giam cầm bằng phương thức không ai ngờ tới. Ngày thứ 20. Lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này, tôi nghe thấy tiếng của một người lạ. Không phải Song Rắc, cũng chẳng phải Yên Dòng. Đó là lúc ánh sáng đỏ rực của chiều hoàng hôn chiếu xuyên qua vạt dưới của chiếc rèm cửa dày. Từ đằng xa, âm thanh khe khẽ của thứ nhạc dance trẻ trung đang dần dần tiến gần hơn. Sao lại có thể nghe rõ mồn một như vậy? Sao có thể vậy? Cửa sổ đang hé mở khoảng một gang tay. Sau bữa trưa, dòng rắc mở cửa sổ cho thoáng nhưng lại quên không đóng. Tôi lắng tai nghe thật kỹ, là âm thanh rè rè phát ra từ đài trên ô tô. Dường như ai đó cũng đang mở toang cửa xe của mình, phô trương chuyến du lịch ngoại ô, cũng có khi là đang mở cả mui xe nữa. Tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch theo nhịp trống phát ra từ đài radio. Hình như chiếc xe vừa dừng lại. Dựa theo độ lớn của âm thanh bây giờ, tôi đoán nó đã ở ngay phía dưới cửa sổ tầng 2 phòng này. Cứu! Cứu! Sao thế này? Âm thanh còn không ra được tới cửa miệng. Giờ tôi cứ như kẻ đã quên mất ngôn ngữ loài người vậy. Không được. Cơ hội không đến nữa đâu. Hét lên. Hét lên đi thằng kia. Mày làm được mà. Mở miệng rộng đến muốn rách tai bên khóe. Cổ họng banh ra hết cỡ. Tôi hét lớn nhất có thể. Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi hét lớn như đứa trẻ vừa chào đời, sợ hãi cuộc đời mà gào khóc. Giây phút khó khăn, ngượng ngùng lúc ban đầu chống qua. Một khi đã bùng nổ, nó sẽ tuôn trào như đê xả lũ. Cứu tôi với! Cứu tôi với, làm ơn! Nhưng tiếng nhạc phát ra từ radio quá lớn, át hết toàn bộ giọng tôi. Tiếng nhạc tưởng như sự cứu cánh, nhưng ngược lại, nó đang trở thành bức tường chặn đứng tôi, đoạt lại cuộc sống của mình. Thằng lái xe chết dẫm. Thứ âm nhạc của thằng chết dẫm, cây loa chết dẫm. Bản năng sinh tồn thôi thúc, tôi cầm chiếc cốc sứ trên bàn, ném ra ngoài cửa sổ. Văng ra ngoài tấm rèm, chiếc cốc vỡ tan tành, loãng xoảng. Cái cửa sổ hai lớp cũng vỡ đi chút ít. Miệng tôi cứ lẩm bẩm, cầu mong những người ngoài kia nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó và nhận ra tín hiệu SOS cầu cứu khẩn thiết này. Tiếng máy xe đã tắt hẳn, âm nhạc cũng biến mất. Chính lúc này, phải hét lên, lấy hết sức bình sinh bằng cường độ lớn nhất có thể, hét đến rách cổ. Cứu! Nhưng chưa kịp hét trọn vẹn, mũi và miệng tôi đã ngay lập tức bị chặn đứng bởi chiếc khăn ướt nào đó. Hoảng hốt, tôi mở to mắt liếc nhìn về sau. Từ lúc nào hắn đã vào đây? Tôi không hề biết Song Rắc đã bước vào phòng. Bộ dạng hắn đầy vẻ kích động, gần như không còn tỉnh táo nữa rồi. Song Rắc siết chặt tôi từ đằng sau và nhét khăn ướt vào cả mũi và miệng tôi. Tôi dùng hết sức vùng vẫy. May mắn thay, còng sắt đã được nới lỏng, đủ để tôi có thể dùng hai tay phản kháng. Tôi quơ quào, khuỷu tay đánh vào gò má Song Rắc, rớt cả cái kính cận của cậu ta. Tôi dùng tay còn lại cào cấu mắt hắn, còn định chọc vào mắt, nhưng dòng rắc vẫn chịu đựng cơn đau đó và không ngừng bịt khăn lên mặt tôi. Anh làm sao vậy? Vô ích thôi. Hắn nói vào tai tôi. Cùng lúc đó, hơi thuốc tê xông lên, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trên cơ thể dần bị rút cạn. Chân tay mềm nhũn, tôi ngã nhào xuống đất. Từ tầng 1, tiếng chuông cửa vọng lên. Fur Alice, giai điệu điện tử thường nghe hồi nhỏ, mỗi khi xe ô tô lùi. Âm thanh đó như tiếng hát ru, khiến tôi mơ màng hơn. Có lẽ, sự phản kháng của tôi chỉ đến đây thôi. Dòng rắc giữ nguyên tư thế, ôm tôi từ phía sau. Hổn hển một lát, rồi điều chỉnh nhịp thở, và bước xuống tầng 1. Lát sau, tôi nghe lờ mờ giọng nói của các vị khách. Không phải giám đốc cho sao? Giám đốc cho đâu rồi ạ? Anh ấy chuyển nhà đi rồi ạ. Chuyển nhà? Cậu gì ơi, tôi đang lên núi bằng xe đạp, nên có thể cho tôi trọ một đêm ở đây được không? Hồi trước, lần nào đến, tôi cũng ngủ ở phòng trên tầng 2. Bây giờ chúng tôi không làm phòng trọ nữa ạ. Nội dung loáng thoáng, nghe được trước khi ngất chỉ có vậy. Cuộc đối thoại sau đó giữa hai người không còn là tiếng nói nữa, mà mờ ảo, vỡ vụn và trôi dạt khỏi tai tôi như tiếng sóng trong cơn mơ. Chạng vạng ngày thứ 20. Ào! Trong cơn mê man, không biết từ đâu nước lạnh dội xối xả vào thẳng mặt tôi. Biên kịch! Biên kịch! Tỉnh lại ngay! Dòng rắc hét lên, giọng đầy bực tức. Rồi hắn ném chiếc xô đang cầm trên tay xuống đất, va đập vào nền nhà, tạo ra thứ âm thanh kim loại đinh tai nhức óc. Tôi khó nhọc mở mắt, đầu hơi nhoi nhói vì hơi thuốc tê. Dòng rắc đứng thờ thẫn trong bóng tối. Chúng ta dừng công việc tại đây. Dòng rắc nói, bóng tối như tấm áo choàng che chở, nên tôi không thể rõ lúc này cậu ta đang biểu cảm gương mặt như thế nào. Cái gì? Tôi giật bắn người dậy, nhưng lại quên cái còng sắt chết tiệt. Nó quật toàn bộ thân tôi ngã xuống nền đất. Cái hệ thống xiềng xích chằng chịt này đã bị thu ngắn tối đa. Tôi bị trói chặt, không thể động đậy và nằm sóng xoài giống như lần đầu tiên tỉnh dậy trong căn phòng này. Đã có người thứ ba đến đây và nhìn thấy mặt tôi. Tình hình có hơi bất an một chút, nhưng biên kịch cũng đã làm hết nhiệm vụ rồi. Phần sau, tôi sẽ hoàn thiện nốt. Trong bóng tối, tôi chỉ lờ mờ thấy hành động của dòng rắc. Tay phải cầm kim tiêm, tay trái cầm một lọ dung dịch trong suốt. Dòng rắc cắm tiêm vào lọ và hút thứ dung dịch đó ra. Rất thú vị. Khi anh sửa tác phẩm của tôi thì cứ hay nổi giận đùng đùng. Vậy mà giờ đổi ngược lại vai trò, tôi thấy tác phẩm của anh cũng không ít chỗ cần sửa. Con người hay sách đều giống nhau, không biết khuyết điểm của bản thân, nhưng lại rất nhanh nhìn ra lỗ hổng của người khác. Dòng rắc khom gối, ngồi xuống ngay cạnh đầu tôi, rồi tay trái hắn dò tìm gì đó trên gáy tôi. Hình như hắn đang lần mò, kiếm mạch máu. Hắn cầm bơm tim trên tay phải, dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mũi tim lấp lánh đầy lạnh lùng. Đầu kim tim, dung dịch thuốc tràn ra như vội phun nước. Dòng rắc à, cậu đang làm gì vậy? Tôi nói rồi mà, khi cuốn sách hoàn thành, biên kịch sẽ được tự do. Lúc đó, biên kịch cũng trở nên vô nghĩa với tôi. Anh không nhớ sao? Thời gian qua vất vả cho anh nhiều rồi. Gương mặt dòng rắc lạnh lùng nhìn tôi, không chút cảm xúc. Trực giác mách bảo rằng thứ thuốc trong bơm tim kia không phải để gây mê. Nếu là thuốc gây mê thì chắc chắn phải mạnh đến mức gây tử vong. Đúng rồi, thằng điên này xuất thân từ khoa đông y nên sẽ biết hàng trăm phương pháp giết người không để lại dấu vết. Mà dù có để lại dấu vết thì chỉ cần vùi lấp từng mảnh thi thể của tôi ở các chỗ khác nhau trên ngọn núi xa tích một khơi kia thì làm gì có ai tìm được nữa. Đời tôi rồi sẽ bị phân hủy trong lòng đất hoặc trở thành miếng mồi béo bở cho lợn rừng hay mấy con động vật hoang dã khác. Cuối cùng chỉ trơ lại bộ xương trắng. Hóa ra đây là lý do hắn chọn nơi này làm chốn ẩn thân. Dòng rắc à, tôi đã nhìn nhầm cậu, không phải Forrest Gump. Cậu là thằng có khả năng viết ra tác phẩm giật gân với những nhân vật rối loạn đa nhân cách giống như Seven vậy. Ngay từ đầu và cả bây giờ, tôi đã không nhìn ra. Xin lỗi, dòng rắc. Xin lỗi, làm ơn đi mà. Nghĩ, tôi đã nghĩ ra rồi. Thực sự khá ổn. Cái kết đó. Cậu nói vuột ra khỏi miệng tôi, đúng lúc kim tim đã cận sát da gáy. Dòng rắc dừng tay. Anh vừa nói gì? Tôi đã nghĩ ra cái kết tuyệt vời cho kẻ cắp sách. Chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Dòng rắc nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực như e ngại tôi đang âm mưu điều gì đó xấu xa. Không mất nhiều thời gian đâu, 4 tiếng. À không, 3 tiếng thôi. Phải, 3 tiếng là đủ rồi. Tôi viết được, cậu đợi chút xíu mà, phải không? Cậu không tò mò sao? Cái kết thúc tuyệt vời đó. Dòng rắc băn khoăn hồi lâu. Dòng rắc à, cuốn sách này là thứ duy nhất từ trước đến giờ tôi tự tay viết ra một mình. Bây giờ, nó mới thực sự là sáng tác, không phải thứ bắt chước hiện tại. Viết văn thực sự đấy, Dòng rắc à. Xin cậu hãy để tôi hoàn thành nó, làm ơn, chỉ cần như vậy thôi, nha. Là một biên kịch, cậu hiểu mà phải không? Dòng rắc nhìn tôi vài giây, gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm. Rồi, cậu ta rút lại cây kim đang kề sát dưới cầm tôi. 3 tiếng, đúng 3 tiếng, đừng để tôi thất vọng, anh sẽ phải hối tiếc nhiều hơn đấy. Dòng rắc nới lỏng chiếc còng vừa đủ để tôi có thể ngồi viết, rồi rời khỏi phòng. Thật kỳ diệu, chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính đang phát sáng lập lòe là đủ làm tôi dịu lại và khoan khoái dễ chịu. Ngày trước tôi luôn thấy bức bối mỗi khi ngồi trước máy tính trong phòng làm việc của mình. Thậm chí nhìn con trỏ nhấp nháy thôi cũng khiến hơi thở ứ nghẹn. Không lẽ đến bây giờ tôi mới thực sự trở thành người viết văn sao? Ngay lúc cái chết cận kề ngay trước mắt. Trớ trêu thật, tôi bật cười cay đắng. Không được, không được thế này. Seo Dong Jun, tỉnh lại đi. Bây giờ không phải lúc để cười. Một cái kết tuyệt vời. Thật tình, sao tôi có thể thốt ra lời thoại như vậy chứ? Bạn tưởng tôi đã thật sự nghĩ ra cái kết đó sao? Ôi trời ơi! Chẳng lẽ có người tin tôi đang nói thật ư? Gần hết sách rồi mà các bạn vẫn còn chưa hiểu tôi sao? Một cái kết tuyệt vời, gây choáng váng. Làm gì có mấy thứ đó? Không có, không có đâu. Chỉ là mấy lời lẻo mép bất giác thốt ra vì tôi thèm được sống sót như Seherezade mà thôi. Nào, dù sao đi nữa vẫn phải viết gì đó. Chết tiệt, đã 1 tiếng trôi qua rồi, trang văn bản vẫn trống trơn. Cứ thế này thì Song Rác nổi giận mất. Vậy mới nói, việc vô ích nhất trên đời là cho biên kịch thêm thời gian. Khéo lại vừa chửi, vừa bị búa tạ đập nát chân phải ấy chứ. Phải viết gì đó thôi, điên mất. Shakespeare từng viết ra 4 bi kịch lớn khi con người bị hối thúc. Một biên kịch chân chính phải biết tận hưởng tình cảnh này. Cảm giác căng thẳng hồi hộp như đang bước trên lưỡi dao. Nào, nào, thử nghĩ xem, bi kịch Seo, à không, bi kịch Zo đang bị giam cầm thì cần làm gì để sống sót, thoát khỏi nơi này sao? Cuốn sách dễ dàng. So với kế hoạch trì hoãn thêm 3 tiếng đồng hồ cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Dòng rắc bước xuống tầng 1 và suy nghĩ kỹ càng. Lý do dành tặng 3 tiếng đồng hồ nhân ái đó là gì? Một phần vì tò mò về cái kết gây choáng váng, nhưng thực tế là rõ ràng, tâm trí hắn đã bị xao động bởi chính cậu nói là một biên kịch, cậu cũng hiểu mà phải không? Phải rồi, có lẽ nên cho anh ta một cơ hội để hoàn thành cuốn sách của mình. Với tư cách là một biên kịch đối xử với một biên kịch, Dòng rắc nghĩ rằng đó là sự quan tâm cuối cùng hắn có thể dành cho một biên kịch. Nhưng dù kết quả có ra sao, thì kết cục dành cho bản thân biên kịch cũng không có gì thay đổi. Từ vài ngày trước, Dòng rắc đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nơi đây. Đồ đạc cũng đã được đóng gói chu toàn. Gọi là đồ đạc, nhưng thực chất cũng chỉ có một vali du lịch lớn, một vali du lịch nhỏ cùng 2 chiếc túi tròn xách tay. Khối lượng đồ đạc có thể chất vừa trên một chiếc xe. Ban đầu, hắn không hề có ý định lưu lại nơi này hơn 1 tháng, nên không hề mang theo nhiều đồ. Nhưng đồ dùng này chủ yếu là đồ của In Yong. Những đồ đạc có kích thước lớn hơn thì để lại đây cũng không thành vấn đề. Dù sao, nơi này cũng là tài sản bất động sản thuộc sở hữu của bố Song Rắc. 3 tháng trước, ông đã qua đời, nên cũng không có chuyện sẽ quay lại đây nữa. Song Rắc trải túi ni lông lên nền nhà vệ sinh tầng 1. Đây là loại ni lông thường dùng khi người ta muối kim chi. Chẳng mấy chốc, nền nhà vệ sinh đã được phủ kín. Phần ni lông còn thừa được dùng để che đậy chân tường. Dù gì máu cũng sẽ bắn nhiều lên trên đó. Hắn định sau khi cắt thi thể sẽ lau dọn sạch bằng chất tẩy rửa. Như vậy thì dù ai có tìm trên từng viên gạch cũng khó lòng phát hiện DNA. Nhưng dù sao thì nếu trải thêm ni lông sẽ cảm thấy an tâm hơn về mặt tâm lý. Dòng rắc là kẻ như vậy đấy. Hắn xếp gọn thành hàng trên tấm ni lông những dụng cụ cần thiết để cắt nhỏ thi thể, nào là con dao lưỡi dài, thường thấy trong các cửa hàng bán thịt. Rìu cầm tay dài khoảng 30cm và cưa sắt công nghiệp. Mỗi dụng cụ đều có các công dụng riêng. Chẳng hạn, để cắt tứ chi khỏi thân thì cưa sắt là tốt nhất. Còn muốn cắt tay, chân, các phần nhỏ thì nên dùng dao để tránh rủi ro. Hắn mua những dụng cụ này ở nhiều cửa hàng khác nhau và đều trả bằng tiền mặt. Hơn nữa, hắn đã hoàn tất quá trình chuẩn bị này từ 3 tháng trước nên chẳng sợ các chủ cửa hàng còn nhớ mặt mình. Dòng rắc, hồi tưởng lại lý do khiến mình đi đến bước đường này. Bù đắp thanh xuân đã qua, trả thù cho người con gái hắn yêu. Tất cả đều đúng, nhưng lý do lớn nhất chính là vì dòng rắc không thể chịu đựng thêm cảnh tượng loại người như tên biên kịch kia vẫn được sống ngang nhiên giữa cuộc đời này. Không những thế, lại còn rất hào hoa và đắt giá. Nếu chỉ trả thù đơn thuần thì quá dễ dàng và nhân đạo với con người đó. Dòng rắc muốn con người ấy phải trực tiếp nếm trải đau đớn và ân hận tột cùng vì những tội lỗi đã gây ra. Hắn nghĩ phải như vậy mới đáng được gọi là sự trả thù. Đúng kiểu của một biên kịch, đẳng cấp khác hẳn với mấy vụ giết người tầm thường. Dòng rắc hồi tưởng lại 20 ngày qua, nghĩ rằng đã hoàn thành phần nào mục tiêu. Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng, chính là trừng phạt. Dù có ăn năn hối cải thì vẫn phải chịu trừng phạt. Dòng rắc đã mong chờ mòn mỏi bao tháng ngày qua với khoảnh khắc này. Khi còn học ở trường Đông Y, dòng rắc cũng đã từng giải phẫu xác chết. Người khác nếu nghe thấy cụm từ giải phẫu xác chết, chắc sẽ đoán già đoán non, đó là thứ rất kinh tởm. Nhưng thực ra, chẳng có cảm giác gì cả. Khi đụng vào một xác chết bất động, thì không khác gì khúc gỗ. Ngược lại, mấy đứa cùng khóa thì nôn mửa hoặc ngất lịm ngay khi thực hành môn giải phẫu học so sánh. Trong tiết học đó, họ phải giết chết những con vật còn đang sống để giải phẫu. Trong khi đó, dòng rắc lại cảm thấy kích thích, hứng thú. Lúc đó, hắn đã biết rõ bản thân mình có khuynh hướng kỳ lạ này. Thế nhưng, hắn đã chọn cách giấu kín cả đời. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ sau này mình cũng sẽ sống như vậy. Nhưng thật may mắn, tình trạng của hắn chưa trầm trọng như những kẻ sát nhân hàng loạt xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh. Nếu không giết người thì không thể chịu được nổi. Nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tựa món quà Thượng Đế ban tặng này, đâu dễ gì nắm trọn trong tay một thứ vốn chỉ thi thoảng mới xuất hiện. Biên kịch Jung Nam-hun từng là một thứ như vậy. Kẻ đang ngồi trên tầng 2 kia cũng không khác gì. Dòng rắc vừa sắp xếp các dụng cụ, vừa nghĩ, nếu cắt kẻ trên tầng 2 kia thành từng mảnh, khi hắn còn sống thì sao nhỉ? Bởi cơ hội hiếm hoi như vậy, đâu dễ gì xảy đến. Và cũng không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Đúng lúc đó, In Zion bắt đầu khóc lớn trong phòng. Dòng rắc nhanh chân rời khỏi nhà vệ sinh, chạy ngay vào phòng ngủ. Hắn ôm đứa bé vào lòng và chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể In Zion cao bất thường. Hắn nhẹ nhàng đặt nhiệt kế điện tử vào lỗ tai In Zion, 39,6 độ. Dòng rắc giật mình, vội vàng cởi áo con bé ra và dùng khăn ướt lau khắp người. Khăn lạnh vừa chạm vào người, In Zion bắt đầu khóc thét lớn hơn. Dòng rắc ôm In Zion, bộ dạng vừa hối hả vừa cẩn trọng, chạy vào phòng bếp. Thuốc hạ sốt ba đâu rồi? À, đã xếp vào vali nhỏ. Hắn lại tất tả, tay chân luống cuống, vừa mở vali tìm thuốc hạ sốt, vừa vỗ về lưng In Zion. Lát sau, hắn khuỵu gối, ngập chìm trong cảm giác thất bại. Không thể ngờ, bản thân lại quên mất nhà đã hết thuốc hạ sốt. Thật đần độn, nhớ mua bia dâng lên kẻ đáng chết, vậy mà quên đồ cần dùng cho con. Trước mắt phải mua thuốc hạ sốt đã. Chắc cửa hàng tiện lợi phía đầu con đường leo núi sẽ có bán. Từ đây đến đó chỉ mất khoảng 5 phút đi xe thôi. Dòng rắc nhanh chóng mặc áo và thay đồ cho cả In Zion. Hắn bế In Zion vừa lúc bước qua cửa tầng 1. Chợt, hắn dừng lại như có điều gì đó lóe lên trong đầu. Hắn quay bước, đi vào căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ. Đó là một căn phòng tối tăm, chỉ có màn hình máy tính cỡ 19 inch đang leo lét sáng. Trên đó hiện ra hình ảnh truyền trực tiếp từ CCTV của tầng 2. Từ góc máy quay nhìn xuống, biên kịch Seo đang miệt mài gõ bàn phím, dáng vẻ chăm chú nhất từ trước tới nay hắn từng thấy. Dường như anh ta đang muốn cháy hết mình đến tận giây phút cuối cùng. Dòng rắc nhìn đồng hồ và nghĩ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến thời khắc quyết định. Tính dư giả 15 phút, vừa đi vừa về thì vẫn đủ thời gian. Không lẽ chỉ trong 15 phút ngắn ngủi mà có chuyện gì xảy ra sao? 6 giờ sáng, dưới trời mưa tuyết thế này thì chắc không ai đến xin nghỉ trọ một đêm như hôm trước đâu. Dòng rắc đặt In Yong vào ghế trẻ em rồi nhanh chóng lái xe đi. Cả hai người cùng băng qua cơn mưa tuyết, xuyên qua con đường rừng trắng xóa. Đến khi ánh đèn xe biến mất phía cuối con đường rừng cong cong kia, từ trong khu rừng bên cạnh, ngay khoảng sân đỗ xe của khu biệt thự, ai đó đang bước tới, là cảnh sát Ô. Ừ, lạnh quá, ai, mẹ kiếp, tưởng chết cống rồi chứ. Cảnh sát Ô kiểm tra một lần nữa hướng đi của chiếc xe kia, rồi bước về phía biệt thự. Từng bước chân của anh ta run rẩy dưới trời giá lạnh. Cảnh sát Ô vòng ra phía sau tòa biệt thự, rồi tìm thấy một chiếc xe được phủ bạc. Anh ta nâng phần bạc của thiết bị giảm sốc lên, kiểm tra biển số và trầm ngâm lên tiếng. Ra vậy. Anh ta cảm thấy bao công sức khổ sở lặn lội giữa sáng sớm tinh mơ và lạnh buốt đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng nụ cười sảng khoái ấy không động lại lâu trên gương mặt anh ta. Đây chưa phải lúc khui sâm banh ăn mừng. Ngay tức thì, anh ta lấy lại biểu cảm lạnh lùng vốn có và rút khẩu súng lục cỡ 38mm từ trong túi áo trên ra để thủ sẵn trên tay. Tất cả cửa sổ của ngôi biệt thự đều đóng kín, im ỉm. Chỉ duy nhất cánh cửa sổ đơn phía trên bồn rửa trong bếp là cài hờ thanh chốt và không khóa kỹ càng. Cảnh sát Ô lách mình qua cái cửa đó vào nhà, rồi đột nhiên trong lòng trào dâng nỗi hối hận vì đã rời xa môn boxing vài năm nay. Gương mặt nhăn nhó khó chịu và có chút quê độ vì bụng dưới quanh ta đang bị kẹt giữa khung cửa sổ. Phải thử đủ mọi cách, hít thở, ép bụng thì sau hồi lâu vật vả, anh ta mới vào được bên trong căn biệt thự. Cảnh sát Ô bực bội lải nhải. Chết tiệt, về Seoul mà không đi tập thể thao thì mình đúng là đồ chó lười. Cảnh sát Ô di chuyển nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng thở và để lộ tiếng bước chân, đồng thời quan sát toàn bộ tầng một căn biệt thự. Vì biết đâu, tên Cho Song Rắc này còn có đồng phạm đang canh nhà. Tất nhiên, theo kết quả điều tra thời gian qua, cảnh sát biết hắn chỉ hành động một mình. Thật ra, chẳng cần đến điều tra, bằng trực giác và kinh nghiệm xông pha trận mạc, bấy lâu, anh ta hoàn toàn có thể biết Cho Song Rắc không phải kẻ hay bàn bạc với ai đó rồi gây án. Cảnh sát Ô rùng mình, hoảng sợ khi nhìn thấy màn hình máy tính trong căn phòng nhỏ tối tăm. Nhân vật trong màn hình kia đích thị là biên kịch Seo mà anh vất vả, nóng lòng tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng sao anh ta lại bị trói bằng dây xích và đang ngồi gõ bàn phím laptop thế kia? Cảnh sát Ô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thật lòng thì khi nhìn thoáng qua, trông anh ta giống một người đang vui vẻ sáng tác trong phòng khách nhà mình vậy. Có phải anh ta là người bị bắt cóc 20 ngày rồi không? Hay lâu quá hóa điên? Cảnh sát Ô bàng hoàng, choáng váng. Không có chút manh mối gì để hiểu tình cảnh của tầng 2. Nhưng ngược lại, mọi thứ ở tầng 1 thì sáng rõ như ban ngày. Một biên kịch bị giam giữ, đồ đạc đã được sắp xếp sẵn để chuẩn bị rời đi. Nền nhà tắm phủ kính ni lông và xếp đầy dao, rìu, cưa sắt. Ruột gan cảnh sát Ô ớn lạnh, rồi anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chính là ngày hôm nay, ngày khởi sự việc lớn. Nếu đến chậm một ngày thôi thì không có cơ hội để xóa bỏ những hiểu lầm trong thời gian qua với biên kịch Seo. Cảnh sát Ô nhanh chóng bước lên cầu thang tầng 2. Càng đến gần, âm thanh nhạc ra, ghê rợn phát ra từ căn phòng ấy càng rõ rệt. Cửa bị khóa bằng khóa bấm tự động. Biên kịch Seo, là tôi, cảnh sát Ô đây. Cảnh sát Ô đập cửa và hét lớn. Lát sau, tiếng nhạc trong phòng dừng hẳn. Là tôi đây. Cảnh sát Ô, anh nhớ chứ? Bây giờ tôi sẽ mở cửa, đừng sợ nhé. Cảnh sát Ô cầm khẩu súng lục, nhắm vào cửa khóa một góc 45 độ, theo hướng từ trên xuống dưới. Bằng, viên đạn bật ra, khóa cửa vỡ tung tóe, mảnh sắt văng khắp nơi. Rồi anh ta đạp cửa thật mạnh, xông vào căn phòng. Cảnh sát không khỏi bàng hoàng, há hốc miệng kinh hãi khi nhìn thấy biên kịch Seo bị trói bằng những sợi xích như người ta nuôi súc vật để giết thịt. Dù đã kiểm tra qua màn hình dưới tầng dưới, nhưng vẫn rất sốc khi chứng kiến tình cảnh thực tế của biên kịch Seo. Đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm và ánh mắt hoang tàn. Biên kịch Seo chăm chú nhìn cảnh sát Ô với vẻ mặt như Robinson sau 20 năm mới gặp lại người từ nơi khác đến. Biên kịch, Biên kịch Seo lắp bắp trong miệng như người mắc chứng mất ngôn ngữ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Biên kịch, anh không sao chứ? Đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, biên kịch Seo bắt đầu khóc òa như một đứa trẻ gặp chuyện oan ức khi cảnh sát Ô đến gần. Không sao không sao, mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Cảnh sát Ô vừa dỗ dành biên kịch Seo, vừa xem xét cục sắt hình tròn nối với dây xích, rồi anh ta xoay bánh răng, tháo dây xích và nghĩ mình phải nói gì đó để trấn tĩnh biên kịch Seo. Mấy hôm trước khi tiến hành khám xét nhà biên kịch, chợt trong đầu tôi nghĩ đến Cho Song Rắc. Lúc trước, khi điều tra những người xung quanh anh, tôi đã nghĩ thằng này thật kỳ lạ. Hắn từng phải điều trị tâm thần, lại còn đánh chết chó nhà người ta chỉ vì sủa ầm ĩ. Thế nên, chúng tôi đã đến phòng trọ của hắn. Chủ nhà bảo hắn phải về quê một thời gian. Nhưng tình cờ ngày hôm đó cũng chỉ cách thời điểm anh biến mất có một hai hôm. Cảnh sát Ô tháo hết dây xích rồi mới nhận ra nó được cố định bằng khóa sắt. Nếu không có chìa thì không thể mở được. Khốn kiếp thằng điên này. Anh đợi một lát nhé. Bên dưới hình như có dụng cụ. Cảnh sát Ô bước về phía cửa. Cảnh sát, cẩn thận, cẩn thận. Biên kịch Seo lắp bắp hốt hoảng, càng hối hả nói, càng lắp bắp nhiều hơn. Sao? Cho Song Rắc à? Thằng điên đó về đây xem, chuyện gì sẽ ập vào đầu hắn. Cảnh sát Ô nhìn biên kịch Seo cười đùa rồi mở cửa. Cảnh sát Ô sai rồi. Trái với suy tính của anh ta, Cho Song Rắc biết chính xác chuyện gì sẽ ập vào đầu mình. Hắn đã đợi sẵn đằng sau cánh cửa, chờ cảnh sát Ô bước ra. Cánh cửa mở, hắn liền vung chiếc rìu đang cầm trên tay, cắm trúng giữa trán cảnh sát Ô, máu bắn tung tóe, bám lên cả thành cửa và vươn trên gương mặt u ám của Song Rắc. Cảnh sát Ô ngã ra sau như cây cổ thụ ngã đổ giữa trời giông bão. Khẩu súng lục trên tay cảnh sát cũng trượt ra ngoài sau cú đánh chí tử. Cho Song Rắc thịnh nộ sát khí bước vào phòng, dù cách đi đứng và nét mặt vẫn không mấy thay đổi. Biên kịch trùng mình khi nghe hắn hỏi như thường lệ. Anh viết xong chưa ạ? Biên kịch Seo vẫn không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trong tích tắc ngay trước mắt mình, rồi giãy đạp tay chân như người mất trí. Tôi hỏi anh viết xong chưa? Cho Song Rắc giẫm một chân lên ngực cảnh sát Ô, cầm chắc cán rìu, lay lên lay xuống vài lần mới có thể rút nó ra khỏi trán cảnh sát Ô. Khoảnh khắc đó, máu lại một lần nữa phun trào như núi lửa, làm ướt toàn bộ gương mặt và thân trên của Cho Song Rắc. Nhìn gương mặt đẫm máu của Cho Song Rắc, biên kịch Seo mới tỉnh táo trở lại. Phải sống, nếu cứ ngồi như vậy là chết. Biên kịch Seo nhìn quanh rồi chợt thấy khẩu súng của cảnh sát Ô rơi gần mình, nên ngay lập tức vươn tay ra chộp lấy. Khi còn vài cm là đã chạm đến khẩu súng thì keng, dây xích trói chặt tay phải bị kéo căng trên không trung và rung bần bật. Anh đang làm trò gì vậy? Cho Song Rắc vừa dụi những vệt máu bắn vào mắt, vừa bước về phía biên kịch Seo. Biên kịch cắn chặt răng, vươn tay về phía khẩu súng, và rồi chiếc còng trên tay còn lại dần bị đẩy ra xa. Cuối cùng, phần da nằm giữa cổ tay và tay rách toạc. Trong nháy mắt, bàn tay anh ta nhóm đầy máu. Lý ra không cần cho biên kịch Seo thêm thời gian. Viết không viết, toàn là mấy chuyện vô ích. Cho Song Rắc ngán ngẩm nhìn biên kịch Seo và đưa chiếc rìu lên đầu mình. Khoảnh khắc đó, biên kịch Seo hét lớn và kéo tay phải bằng toàn bộ sức bình sinh. Chiếc còng trên cổ tay đâm xuyên qua phần thịt rách, cứa ken két vào xương mu bàn tay. Chiếc rìu bay thẳng vào cổ tay trái, đang cố chộp lấy khẩu súng. Như những gì Cho Song Rắc mong muốn, phần da thịt đầu tiên bị cắt rời khi còn sống của biên kịch Seo. Bằng! Tiếng đạn đanh thép của súng lục vang lên. Cả biên kịch Seo và Cho Song Rắc đều đang choáng váng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và phải mất vài giây để nắm bắt tình hình. Biên kịch Seo khó khăn lắm mới có thể cầm khẩu súng, liền bóp cò hướng về Cho Song Rắc. Đúng lúc lưỡi rìu của hắn ta giáng một đòn thật mạnh vào phần tay cầm phía trước. Viên đạn xuyên thẳng vào ổ bụng Song Rắc. Còn biên kịch Seo cũng vừa bị cắt lìa một nửa ngón út và áp út bên bàn tay trái. Nhưng hiển nhiên, làm gì còn thời gian cho cả hai đau đớn. Biên kịch Seo đã nhắm nghiền hai mắt khi viên đạn bay ra, nên giờ phải cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi khi phát hiện khẩu súng trên tay văng đầu mất rồi. Anh ta cũng nhìn thấy hai ngón tay đứt lìa, đẫm máu của mình trên nền đất, nhưng không còn quan trọng nữa. Mặt khác, Cho Song Rắc cảm thấy bỏng rát như lửa buốt nơi mạng sườn. bất giác đặt tay lên ấn mạnh vào chỗ đó. Một lát sau, hắn buông tay ra, máu từ bụng tuôn ọng ọc, lòng bàn tay nhóm màu đỏ thẫm. Mắt cho rồng rắc đảo ngược như con bò tót, nhìn thấy tấm vải đỏ, hắn dùng hết sức cầm chiếc rìu lên để chuẩn bị cho lần tấn công thứ hai. Đúng lúc đó, biên kịch Seo nhận ra mình đang rơi vào thế không thể cầm súng. Vụt, chiếc rìu xé toạc bầu không khí giữa biên kịch Seo và cho rồng rắc. Rầm, lần này chiếc rìu bay chính xác đúng hướng vào giữa trán biên kịch Seo. Chỉ có điều, giữa chiếc rìu và trán chính là cuốn sách, hay nói đúng hơn là cái laptop đang chứa kẻ cắp sách. Theo bản năng, biên kịch Seo cầm bất cứ thứ gì có thể có trên tay để che mặt. Lưỡi rìu xuyên thẳng vào thân laptop, xẻ đôi nó như một cuốn sách bị xé thô bạo. Chiếc rìu không đáp đúng vị trí mong muốn, mặt song sắc đỏ bừng. Điều khiến hắn điên tiết hơn hết là tác phẩm kẻ cắp sách đã bị phá hủy. Hắn vội chạy đến chỗ cái rìu, cầm lên rồi gào rú một tiếng hét long trời, lấy khí thế rồi giáng đòn tiếp theo bằng tất cả sức lực của mình. Cùng lúc đó, biên kịch Seo dùng chân phải đá mạnh vào chân trái của Cho Song Rắc. Cho Song Rắc mất thăng bằng, đánh rơi chiếc rìu. Biên kịch Seo nhắm chặt mắt và nghiêng đầu hết mức sang bên cạnh. Chiếc rìu xoay vòng vòng rồi cắm thẳng xuống. Rầm, lần này nó sượt qua thái dương của biên kịch Seo, cắt lìa tay phải rồi cắm sâu vào mặt đất. Đầu gối trái của Cho Song Rắc khuỵu xuống và hắn ta lảo đảo. Biên kịch Seo không bỏ lỡ cơ hội này, giơ cao tay phải quấn sợi dây xích quanh cổ Cho Song Rắc rồi kéo mạnh xuống dưới. Tưởng rằng đầu Cho Song Rắc sẽ rơi thuộc xuống dưới, nhưng không, hắn bắt đầu dùng sức vào cổ và phản kháng. Lần này biên kịch Seo vươn tay trái quấn sợi dây xích theo chiều ngược lại với sợi dây lúc nãy. Giờ đây quanh cổ Cho Song Rắc đã bị hai sợi dây xích hợp lại thành chữ X siết chặt. Thân dưới Cho Song Rắc đổ lên thân biên kịch Seo. Cho Song Rắc bị ngộp thở, liền dùng hai tay kéo mạnh dây xích ra. Biên kịch Seo xoay hai bàn tay đang nắm chặt lại để quấn dây xích quanh chúng nhằm kéo căng hơn nữa. Một lần, hai lần, sợi dây ngắn dần mỗi khi quấn vào cổ tay biên kịch Seo, khiến mặt Cho Song Rắc đỏ tím, tê tái. Song Rắc nhìn biên kịch Seo bằng đôi mắt đỏ ngầu, đầy thù hận, thể hiện quyết tâm không bỏ cuộc. Nhưng sợi dây xích đã siết chặt đến mức không thể luồn một ngón tay nào vào và cắt sâu vào phần thịt trên cổ. Cho Song Rắc chỉ có thể dùng móng tay vội vàng cào móc phần da xung quanh dây xích trên cổ, hòng tìm một khe hở. Phần thịt trên cổ hắn đã bị rách và rơi rụng xung quanh. Dẫu vậy, Cho Song Rắc vẫn không thể cậy hay đưa một ngón tay nào vào trong. Khuôn mặt đỏ tím tái kia dần chuyển sang màu đất. Tĩnh mạch trong đôi mắt Song Rắc vỡ ra, đọng thành dòng huyết lệ lăn dài trên gương mặt của biên kịch Seo. Vừa lúc đó, đầu Song Rắc gục trên ngực của biên kịch, toàn thân hắn mềm nhũn. Dù vậy, biên kịch Seo vẫn tiếp tục siết chặt sợi dây xích trên cổ Song Rắc. Đến khi dốc hết toàn bộ sức lực, anh ta buông người và bắt đầu gào khóc nức nở. Không lâu sau, cộng sự của cảnh sát Ô, cảnh sát Cha và những người khác đã đặt chân đến ngôi biệt thự. Họ tức tốc chạy lên tầng 2 và vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh tượng trong phòng. Máu động đầm đìa trên khắp nền nhà. Thi thể cảnh sát Ô chết thảm. Còn trong góc phòng, có hai kẻ trên người lấm lem máu đang nằm chồng chéo lên nhau. Quang cảnh hoang tàn, gió mạo tội ác, nhưng cũng không kém phần kỳ cục, khiến những người có mặt ở đó đều đóng băng bất động. Vì vậy, mất một lát, họ mới nhận ra có một người vẫn còn sống. Tôi đã cho công chiếu thử bản biên tập của kẻ cắp rồi. Phản hồi từ khán giả và giới chuyên môn đều tốt lắm. Tuy đạo diễn cho Jin Man tính tình khó ưa, nhưng quay rất đẹp, cậu có thể yên tâm rồi nha. Giám đốc Choi nhấp một ngụm cà phê và nói. May quá. Biên kịch Seo đáp. Giám đốc Choi thăm dò nét mặt đối phương. Cậu đừng lo lắng cho bộ phim nữa. Lúc này phải cố chăm sóc sức khỏe. Vâng, phải vậy thôi ạ. Biên kịch Seo cười gượng gạo. Hôm nay anh sẽ được xuất viện kể từ sau biến động đó. Biên kịch Seo chưa từng ra ngoài gặp gỡ một ai. Ngay khi được cứu khỏi căn biệt thự đó, người ta lập tức đưa anh đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Thật may, ngón tay và cái tay bị đứt lìa đã được phẫu thuật nối lại. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nếu không nhìn kỹ thì khó lòng phát hiện được các dấu tích đau thương này. Nhưng có một vết thương lớn hơn tất thảy, không thể xóa mờ đối với biên kịch Seo, và nó không nằm trên cơ thể, mà đã hằn sâu vào tâm trí và tinh thần của anh, hay người ta còn gọi, đây là sang chấn tâm lý. Biên kịch Seo vẫn thường kể chuyện này, mỗi khi giảng dạy về kịch bản, nhân vật chính buộc phải có sang chấn tâm lý, để khi họ vượt qua chúng vào cuối tác phẩm, sẽ mang đến cảm giác thỏa mãn trong lòng khán giả. Nhưng từ nay, không chắc biên kịch Seo sẽ còn nói như vậy nữa. Thậm chí, quyết định quay lại giảng dạy hay không vẫn còn là một ẩn số. Bởi vì anh ta đang đau đớn nhận ra mấy lời đó sáo rỗng, vô nghĩa đến mức nào. Những nhân vật mang trong mình sang chấn tâm lý rồi vượt qua điều đó, cảm giác thỏa mãn trong lòng, dối trá, toàn mấy lời lừa phỉnh, bịp bợm thốt ra từ những kẻ chưa từng nếm trải khổ đau tinh thần thật sự. Sang chấn tâm lý mà có thể vượt qua được thì nó đã không phải là sang chấn tâm lý, ít nhất đối với biên kịch Seo là vậy. Biên kịch Seo à, thấy cậu nghỉ ngơi cũng đã lâu nên giờ tôi mới dám nói. Nếu chúng ta dựng chuyện này thành phim thì cậu thấy sao? Một biên kịch nổi tiếng bị bắt cóc bởi kẻ ôm mộng được làm biên kịch, kể ra thì đã đến lúc có thêm một bộ phim giống nữ anh hùng Misery nhỉ. Cậu chỉ cần xào nấu nêm nếm lại một chút thôi, chắc không tốn nhiều thời gian để viết đâu mà. Giám đốc Choi nói. Biên kịch Seo nhìn ông ta với vẻ mặt lãnh đạm và nghĩ thầm, quả thật máu kinh doanh đã ăn sâu, nuốt chửng con người này đến tận xương tủy rồi. Mới một phút trước còn nói đừng lo lắng gì về phim ảnh, tập trung chăm lo sức khỏe, thì cuối cùng lại bảo mình hãy viết kịch bản về cái thứ bản thân không hề muốn nhớ lại. Chẳng lẽ anh ta gặp mình, một người đã tự nhủ nhất định dù có chết đi sống lại cũng không viết câu chuyện đó thành sách, chỉ để nói bấy nhiêu. Giám đốc Choi dường như đọc được tâm trạng khó chịu của biên kịch Seo, nên cười trừ và mở lời. Ai chà chà, xin lỗi nha, tôi quá nóng vội rồi nhỉ. Tự dưng nói với mấy người đang cần nghỉ ngơi mấy lời này. Trước hết, cậu cứ an tâm tịnh dưỡng đến khi thoải mái, đừng viết lách gì cả nhé. Em ơi, cho thêm cà phê. Khẽ dò ý đối phương, nhưng nếu cảm thấy không ổn, ngay lập tức quay phắt thái độ. Đây chính là điểm mạnh và cũng là điểm đáng ghét của giám đốc Choi. Cà phê còn hơn nửa cốc, cần gì phải gọi thêm. Quý khách có dùng thêm cà phê không ạ? Phục vụ bàn quay sang hỏi biên kịch Seo sau khi đã rót đầy tách của giám đốc Choi. Không, không sao. Biên kịch Seo ngước lên nhìn cậu ta, mắt mở to, ngỡ ngàng, không nói nên lời. Cà phê được làm từ hạt cà phê hảo hạng nhất, đến từ Ethiopia. Bất kỳ khi nào anh cần, anh cứ việc nhấn chuông ạ. Lời nói đầy trịnh trọng, đầu tóc gọn gàng như Forrest Gump. Chiếc kính gọng sừng thô kệch, ánh mắt lạnh lùng đằng sau lớp kính, đang cúi xuống nhìn tôi. Hình ảnh này là cho song sắc, trong bộ đồ, nhân viên phục vụ. Trong mắt biên kịch Seo đang phản chiếu rõ ràng liên tưởng đó. Xin phép đi trước ạ. Biên kịch Seo chống gậy và khó nhọc đứng lên. Sao vậy biên kịch Seo? Giám đốc Choi gọi với theo anh ta. Nhưng biên kịch Seo đã vội vàng bước về phía cửa và không ngoái đầu nhìn lại. Biên kịch vừa khập khiễng bước đi, vừa nghĩ. Cho dòng rắc đã chết, rõ ràng đã chết rồi mà. Không bao giờ ra khỏi nhà nữa. Từ nay về sau, tuyệt đối không gặp bất kỳ ai. Tuyết tan, xuân về. Trong khu vườn của biên kịch Seo, những chồi non xanh mướt đã hé mình tắm táp trong nắng ấm. Cả đất trời đều đậm nét xuân sang. Chính giữa đám cỏ trong vườn, chiếc vòi tưới tự động quay vòng, tỏa ra những cung đường nước uyển chuyển, nhảy múa lấp lánh trong không trung. Rồi phần lớn chúng sẽ rơi xuống, đáp thân mình vào đám cỏ, còn lại vật lững lơ giữa vạn vật. Cầu vòng sẽ đổ bóng xuống như ôm ấp những giọt nước đang bay. Biên kịch Seo ngồi trên chiếc ghế gỗ dài đặt ở góc vườn và đón ánh nắng ấm áp. Còn Giang Bo Jun đang gối đầu lên đùi anh nằm ngủ. Biên kịch Seo vuốt nhẹ mái tóc Giang Bo Jun rồi hướng ánh nhìn về đám cỏ trước mặt. Ở đó, hai đứa trẻ đang thơ ngây nhìn nhau, cười đùa. Đến bàn tay cũng lấm lên bùn đất. Bên trái là con của biên kịch Seo, còn bên phải chính là In Yeon. Anh ta nhìn chăm chú hai đứa trẻ, rồi nhắm nghiền mắt, cảm nhận ánh nắng ấm áp ôm lấy da thịt mình và tận sâu trong trái tim, thầm cảm thấy biết ơn. Rốt cuộc vẫn là kết có hậu. Khép lại trang cuối cùng của kẻ cắp sách, dòng rắc nói, biểu cảm trên mặt hắn ta có vẻ cũng không hài lòng cho lắm. Lạc lối. Anh nghĩ một cái kết có hậu sẽ phù hợp sao? Nó sẽ hòa nhập được với toàn bộ dọc điệu từ đầu đến giờ của tác phẩm ư? Tự dưng, anh cảnh sát xuất hiện, mới nghe đã thấy gượng gạo rồi. Cả cái kết giống với nữ anh hùng Mystery nữa chứ. Chưa hết, nhân vật của tôi, sao anh lại miêu tả như vậy? Một kẻ cuồng loạn, cái gì mà, đánh chết con chó nhà hàng xóm, chỉ vì nó quá ồn ào. Thật tình, không còn gì để nói. Xin lỗi anh, nhưng chẳng có gì đặc sắc cả. Dòng rắc nói với vẻ mặt hờ hững. Không hài lòng thì cậu cứ nói. Tôi sẽ sửa hết. Chắc chắn sửa được mà, thật đó. Trong tình thế cấp bách, tôi bất giác cao giọng hơn, lo sợ đến cháy cả ruột gan. Tôi nốc hết những giọt cà phê cuối cùng vào miệng. Dòng rắc nhìn tôi chăm chú, hồi lâu, rồi phá lên cười. Tiếng cười càng ngày càng lớn, đến nỗi cậu ta phải dùng một tay che mặt mà vẫn không thể ngừng cười sằng sặc. Miệng kéo giãn ra, đến méo mó cả mặt. Trong dòng rắc hiện giờ, vừa như đang chế nhạo tôi, vừa thật đáng thương. Mặt khác, nhìn cậu ta không khác gì, một kẻ đang buồn sầu. Lát sau, dòng rắc ném gì đó về phía tôi. Tiếng len keng vang lên và nó rơi xuống nền đất, là chìa khóa. Anh đi đi. Anh được trả tự do như đã hứa. Tự do? Tôi được ra khỏi đây sao? Dù sao, anh cũng đã viết xong quyển sách rồi. Dòng rắc từ lúc nào đã trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh, lễ phép. Tôi dò ý xong rắc, rồi vươn tay nhặt chiếc chìa khóa. Nét mặt xong rắc vẫn vậy, không biến động chút nào. Dù tay đã bắt đầu tra chìa vào ổ khóa của cái cổng, song mắt tôi vẫn không rời khỏi cậu ta. Tôi căng thẳng đến mức tay run, không thể đưa chìa vào lỗ khóa được. Sau một hồi luống cuống, cả hai tay và hai chân tôi đều được giải phóng khỏi mớ dây xích chằng chịt và những cái cổng chật hẹp. Lớp da thịt bị che khuất bên dưới nhạt màu hơn hẳn so với những vùng xung quanh. Thay vào đó, lông cũng dài hơn. Tôi bây giờ giống như người mới được tháo nẹp xương vậy. Một phần vết thương trên tay và cổ đã đóng vảy, còn những chỗ khác thì sưng tấy và mưng mủ vàng. Dòng lực vào chân phải đứng dậy. Rắc, rắc. Từ đầu gối đến thắt lưng và khắp các khớp trên cơ thể đều đồng loạt kêu than như phản đối. Đã bao lâu rồi, tôi mới được làm giống như người đứng thẳng. Đột nhiên, tầm nhìn cao hơn này khiến tôi hoa mắt, lảo đảo nên đành phải thử khẽ dồn lực xuống chân trái vẫn còn đang sưng tấy. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một cơn đau điếng như bị giật điện cao áp từ ngón chân đến đỉnh đầu. Tôi bất giác rên rỉ. Cái chân đáng thương bị búa tạ hành hạ có vẻ vẫn chưa khá hơn chút nào. Tôi khó nhọc bước từng bước khập khểnh và đứng trước mặt dòng rắc. Bây giờ, sao đây? Tôi dò hỏi, giọng ái ngại. Anh đi được rồi, dòng rắc đáp. Vậy còn cuốn sách, nó sẽ ra sao? Tôi hỏi, nhưng lần này dòng rắc chỉ cười tủm tỉm không đáp. Được rồi, đó không phải là chuyện của mình. Tôi hiểu rồi, chậm rãi gật gù, từ từ bước qua dòng rắc, tiến về phía cửa phòng. Một tay bám tường, tôi cẩn thận bước từng bậc xuống tầng 1. Vừa lúc định bước ra khỏi cửa nhà ở tầng 1, từ đâu đó vọng lại tiếng khóc trẻ thơ. À, là In Yong đang khóc. Đột nhiên tôi khựng lại, xoay người nhìn chăm chăm căn phòng nơi phát ra tiếng khóc. Còn bé khóc vì biết cha đẻ của nó đang rời đi sao? Trước khi đi, tôi muốn được ngắm nhìn gương mặt In Yong lần nữa. Tôi là người cha tồi tệ, nhưng vì là cha nên vẫn muốn nhìn để khắc ghi gương mặt đứa con của mình. Biết đâu, đây lại là lần cuối cùng. Nhưng đúng lúc đó, anh cứ đi đi. Dòng rắc đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống, giọng nói cậu ta trầm ấm, nhưng ánh mắt cương quyết và lạnh lùng. Một lần nữa tôi gật đầu. Phải rồi, đây không phải việc của mình nên xen vào. Là cái quái gì mà được quyền nhìn con bé chứ? Bỏ lại tiếng khóc càng lúc càng dữ dội của In Yong sau lưng, tôi rời khỏi căn biệt thự. Ngoài trời tối mù, không thể nhìn thấy những gì cách xa. Tôi hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn đầy phổi. Ngọn gió lướt qua người nhẹ nhàng như đang mơn trớn. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại khiến bản thân an toàn hơn. Tôi đứng như vậy hồi lâu, tận hưởng bầu trời như đang nằm trên vai mình và sự vô tận của không gian trên đó. Xe nằm chờ sẵn ở phía sau nhà. Cửa xe đã mở, chìa khóa nằm ở hốc, đặt cốc nước giữa ghế lái và ghế phụ. Chiếc xe sạch sẽ như thể vừa được rửa bằng tay, cảm giác như mình vừa nhận được chiếc ô tô mới cống từ đại lý nào đó. Xe bắt đầu lăn bánh. Ngó vào kính chiếu hậu, tôi thấy căn biệt thự xa dần rồi lọt thỏm trong khu rừng biến mất. Bỗng nước mưa rơi lả chả trên kính xe, chỉ trong giây lát đã chuyển thành trận mưa lớn như thác đổ. Chiếc cần gạt hối hả qua lại tạt nước mưa qua hai bên, đèn xe như những thanh kiếm phát sáng cắt xuyên bóng tối, rọi xuống con đường quốc lộ trải nhựa ướt đẫm. Trong tích tắc, con đường bóng loáng bởi ánh đèn bị bỏ lại phía sau, tiếp tục chìm vào bóng đêm. Đồng thời, từ đằng xa, con đường nhựa sáng chói đang lao tới. Bốn bề không gian đen quánh, chỉ có ánh sáng của đèn xe và những giọt nước mưa. Ở làng đường ngược hướng bên kia cũng không có bóng người nào từ nãy đến giờ. Quả là một đêm dài, đến cả con đường quốc lộ cũng cô độc khác thường. Chợt, tôi cười ha hả. Đột nhiên trong đầu lại lóe lên ý tưởng hay ho để viết hồi kết của sách, xóa bỏ được cả những phần sạn lợn cận. Thằng ngu, đến giờ mới nghĩ ra. Ngay cả trong lúc lái xe, tâm trí tôi vẫn không thể thoát khỏi cuốn sách. Cũng không rõ vì sao, đáng lẽ chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thì bây giờ đã tự do rồi. Các ngón tay ngứa ngáy như trăm ngàn kim châm, tôi hết nắm chặt rồi lại buông ra. Tôi phải nhanh chóng trở về phòng làm việc. À không, từ bao giờ tôi lại gọi cái phòng giam đó là phòng làm việc chứ? Đúng thật là. Tóm lại, hay vòng về đó sửa sách rồi đi tiếp nhỉ? Hiện mình cũng chưa đi quá xa. Với cả, nếu muốn trấn an trái tim đập mạnh từ nãy đến giờ, thì phải uống cốc cà phê thơm ngon do chính tay Song Rắc pha. Bỗng, tôi nghe thấy âm thanh nặng nề vọng ra từ thùng xe. Nghi ngờ mình nghe nhầm, nên tôi cố gắng lắng tai xem xét tình hình. Vẫn vậy, thậm chí ngoài âm thanh nặng nề ban nãy, tôi còn nghe tiếng gì đó giống như trẻ con khóc. Tôi dừng lại, đội mưa bước xuống phía thùng xe. Cảm giác bứt rứt, xốn xang dâng trào trong lòng. Tôi không thể mở nó ra nghe được, nhưng cũng không thể chịu đựng thêm vì quá tò mò thứ âm thanh đáng ngờ kia. Cạch, tôi thận trọng và chậm rãi mở nắp thùng xe. Thoạt tiên, mắt tôi không nhận biết được ngay thứ đang nằm bên trong vì đêm tối. Sau một hồi nheo mắt, tôi tập trung điểm nhìn. Cuối cùng tôi bàng hoàng nhận ra thứ nằm trên đó là một con chó Shepherd màu đen. Nó ướt đẫm máu, nằm rũ rượi và thoi thóp. Trên mắt con chó, nước mắt dường như đã đọng lại từ lâu, cùng hàng rỉ vàng. Lưỡi chó thè cả ra ngoài, hơi thở nặng nhọc từng cơn một. Rốt cuộc, làm sao mà con chó này lại ở đây? Tôi chóng mặt, đầu óc mụ mị, mông lung, chợt máu chảy nhỏ giọt lộp bộp từ hai lỗ mũi. Theo phản xạ tôi ngửa cổ lên, những giọt nước mưa ào ào xối xuống mặt, máu đầm đìa khoang mũi và chảy xuống cả cổ họng. Thấy chưa? Không phải là biểu tượng mà. Tôi dùng mu bàn tay lau máu trên nhân trung và cầm, rồi lẩm bẩm một mình. Không rõ lý do gì mà bản thân không thể ngừng cười khanh khách. Hey, bây giờ không phải lúc đứng đó đâu. Từ đâu đó vọng lại một giọng nói quen thuộc, đã lâu rồi không nghe. Là hắn, kẻ trong gương. Hắn đã lên xe, ngồi vào ghế sau từ lúc nào chẳng rõ, vẫn dáng vẻ ngạo nghễ như giám đốc thường thấy. Hắn gõ ngón trỏ lên cái đồng hồ trên tay như có ý thúc giục. Tôi không ưng hắn, nhưng có chút vui mừng vì đã lâu không gặp. Nhưng rõ ràng tôi không muốn để lộ điều đó. Bỗng dưng tò mò, tôi muốn hỏi sao lâu lắm rồi không thấy, đặc biệt trong 20 ngày cô độc và thống khổ nhất đời, tại sao không đến bầu bạn với tôi. Nhưng hắn không cho tôi chút thời gian nào để đặt câu hỏi. Ôi, nó vẫn còn sống này, nếu nhanh chân có thể cứu lấy nó đấy. Hắn nhún vai, ra vẻ rằng nếu không gấp rút thì đến hắn cũng không biết phải làm sao. Tôi dồn sức đạp ga, tiếng động cơ gào rú dữ dội hơn. Chúng tôi vẫn chạy trên con đường quốc lộ không bóng người, cả chiều ngược lại cũng cùng chung cảnh ngộ. Khung cảnh đang xa dần hay tới gần cũng chẳng khác biệt gì, khiến người ta ngỡ như đang chạy vòng vòng trong một chiếc khung tròn xoay cỡ lớn. Còn chó Shepherd nằm trên chiếc ghế phụ thở phì phò, cảm giác như phải cố gắng lắm nó mới hắt ra được từng hơi nặng nhọc như vậy. Mắt nó nhắm hờ, vẻ mệt mỏi như sắp buông xuôi. Tôi với tay phải vuốt ve cổ con Shepherd. Cố gắng lên, chịu đựng chút nữa thôi. Tôi an ủi cậu bạn đen như đêm đặc ngoài kia, nhưng thực ra tình trạng của tôi cũng không khá hơn nó là mấy. Đầu đau buốt, nước mũi chảy không ngừng, cơn buồn nôn luôn chực chờ trào ra mỗi khi mất cảnh giác. Con đường này tao biết rất rõ, cứ đi thẳng là được. Tên ngồi phía sau nhướng người lên trên, và thì thầm vào tai tôi. Vừa nói, hắn vừa chỉ ngón tay về trước, vẫn cái vẻ ta đây khó ưa như thổi nào. Đi thêm bao lâu nữa? Chuyện đó phụ thuộc vào mày chứ. Đạp ga đi, mạnh hơn nữa. Chút nữa nào, cứ đạp hết mức. Tôi dồn sức vào chân ga, tăng tốc độ vùng vụt. Chiếc xe rung mạnh, tốc độ chóng mặt khiến tôi không chịu đựng được nữa. Cuối cùng đôn ra thứ chất lỏng đặc quánh. Trong xe, mùi tanh của máu xộc lên. Hai mi mắt dần khép lại, tim tôi đập mạnh như vỡ tung. Khó khăn lắm tôi mới có thể mở to mắt và nắm chặt tay lái, rồi mạnh dạn băng thẳng theo hướng ánh đèn soi trên đường quốc lộ. Kẻ cắp sách, hồi kết. Chào cô Sang Bo-sun, tôi liên lạc để thông báo là đã hoàn thành kịch bản. Không biết cô thấy sao ạ? Nhưng mà cô dự định làm thế nào với nó? Chỉ để lưu giữ thôi sao? À, tôi hỏi vì thấy hơi tiếc nếu bỏ phí kịch bản này. Thực ra ban đầu tôi cũng không định ngó ngàng tới nó. Thực ra tôi chỉ cần nhận số tiền lần trước cô nói là quá đủ rồi ạ. Nhưng thật lòng, tôi muốn nó được dựng thành phim một lần, vì tôi chưa có tác phẩm nào được chuyển thể thành phim điện ảnh cả. Tôi tin khán giả chắc chắn sẽ thích những tác phẩm kiểu này: ganh ghét, giết người, tình yêu, phản bội, đe dọa, sỉ nhục, bắt cóc, trả thù. Không thiếu yếu tố nào cả, và thậm chí còn có chút khiêu gợi nữa. Ở đâu cơ? Công ty điện ảnh hay hãng phim truyền hình? Hoàn toàn không ạ. Chỉ có tôi và cô Sang Bo-sun là hai người đầu tiên đọc tác phẩm này thôi. Dĩ nhiên rồi, kịch bản đã bán thì làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem được. Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé. Về đến Seoul tôi sẽ liên lạc lại ạ. Quý vị vừa theo dõi xong phần cuối quyển sách Kẻ cắp sách của tác giả Du Xuân Đông trên kênh Cô Trinh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những quyển sách tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.